Quy 1 chương 551, xé xác rất tin. Chương 551, xé xác rất tin. Được rồi, các ngươi những này ngu xuẩn đại binh. Rất tin trong mắt bắn ra hàn quang, quay đầu quay về cự mãng hô, sát quang bọn hắn. Đối với rất tin, cự mãng môn nhân tính hóa lộ ra ánh mắt bất nạt, bất quá, bọn hắn hay là muốn nghe rất tin, không phải chúng nó sợ sệt rất tin, mà là vương có mệnh lệnh, muốn chúng nó đều nghe kẻ nhân loại này chỉ huy. TT. Mãng quần phát sinh từng tiếng xà khiếu, lúc trước cái kia tứ dài mười mấy mét cự mãng nịu chuyển động thân thể, đem đường cái nghiền ép lồi lõm bất bình, nhanh chóng tiếp cận binh sĩ há mồm liền điêu lên một tên, ngửa đầu liền nuốt vào miệng rắn trong. Còn lại binh sĩ thấy này, hiểu được sợ đến liên tiếp lui về phía sau, hiểu được tắc trắng bệ mặt, hai mắt vô thần đứng ngây ra ở tại chỗ, mà có chút gan lớn, tắc bi vẫn dùng thương điên cuồng bắn phá, ý đồ lợi dụng súng trong tay chi giết chết này cái siêu cấp cự mãng, nhưng chuyện này chỉ có thể là đầm rồng hang hổ, viên đạn xạ kích ở cự mãng thân hình khổng lồ trên, một điểm hiệu quả cũng không có, xạ kích ở vảy rắn trên viên đạn đều bị dễ dàng văng ra, miễn cưỡng lưu lại một cái tiểu bạch. Điểm. Nuốt lấy một tên binh lính sau, cự mãng dựng thẳng lên thân thể, này cao tới 40 mấy mét thân thể, lập tức bao phủ ở các binh sĩ nội tâm. Bi thương, tuyệt vọng tràn ngập ở trong đầu của bọn họ. Ở cự xa trước mặt, bọn hắn cùng run lẩy bẩy con kiến không có bán khác nhau, trong tay duy nhất năng lực dựa vào súng ống, hoàn toàn đúng cự mãng không hề có một chút tác dụng. Tên hí. Nhìn thấy cự mãng đầu lĩnh nuốt lấy một cái nhân loại, còn lại cự mãng tiếng rít một tiếng, như sói lạc bầy dê, tùy ý bắt đầu săn mồi. Ngay vào lúc này, xèo. Một đạo gào thét mà đến âm thanh, chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh lục từ thiên không rơi xuống. Một tiếng vang ầm ầm. Giữa bầu trời một cái màu xanh lục vật thể đập xuống, làm cho cả mặt đất đều lay động. Cho bụi nổi lên bốn phía, nhựa cự mãng hành động đều dừng lại chốc lát. Bất ngờ khách tới. Đột nhiên làm cho cả hiện trường đều yên tĩnh chốc lát. Gào. Một tiếng gầm rú từ cho bụi tứ nhiễu địa phương vang lên, sau đó ở cho bụi sắp tan hết thời điểm, một cái bóng người màu xanh lục nhảy vọt mà lên, trong nháy mắt nhảy đến Justin trước mặt, như diều hâu vồ gà con giống như, đem Justin nhấc trong tay, đưa đến trước mặt, lộ ra vẻ dữ tợn nói, chính là ngươi người này. Chết tiệt, thả ta hạ xuống, ngươi cái này màu xanh lục quái vật, cẩn thận ta nhượng cự mãng đem ngươi xé nát. Justin nhìn trước mắt khổng lồ màu xanh lục đồ vật, hung hăng kêu lên. Khi thấy rõ cái này bóng người màu xanh lục sau, các binh sĩ trên mặt tràn ngập kinh hỉ, trong miệng hò hét nói, là Super Heroes, hút, thượng đế a. Cảm ơn ngươi trưởng đã cứu chúng ta. Hừ. Bằng nờ một cái hừ lạnh, đại thủ về phía trước chụp tới, một cái mười mấy mét cự mãng muốn đánh lên hắn, vừa lúc bị đại thủ bắt, sau đó ở Justin chấn động con mắt dưới, một cước đạp lên cự mãng, đại thủ miễn cưỡng đem cự mãng xé thành lưỡng đoạn. Ta rất đáng ghét thần, nhưng ngươi so với tên kia đến, càng thêm khác người chán ghét. Bằng nờ nói thần, không phải là sổ, mà là Loki. Nói xong, ở Justin kêu sợ hai dưới, đem cả người hắn hướng về các binh sĩ ném đi, trầm thấp thanh âm nói, ta đưa cái này rác rưởi giao cho các ngươi. Sau đó nhằm phía cự mãng, bắt đầu đổ tay giết chóc này hơn 1000 cái cự mãng. Máu tươi tung tóe, thi thể bay ngang. Cự mãng xem ra thân thể vô cùng to lớn, nhưng ở bạo lực hụt thủ hạ, miễn cưỡng bị xé thành vài đoạn. Liền ngay cả cái kia tứ dài mười mấy mét cự mãng ở dùng thân thể cao lớn quấn lấy bằng nợ thời điểm, vẫn cứ bị bằng nợ dùng hai tay cho xé thành mấy chục đoạn. Bằng nợ ở giết chóc cự mãng, mà những binh sĩ kia tắc cười gần tiếp được Justin, bọn hắn tiếp được Justin không phải sợ hắn bị ngã chết, mà là không muốn hắn làm sao dễ dàng chết đi. Làm gì? Các ngươi phải biết sát nhân là phạm tội. Justin nhìn những cái kia nổi giận binh lính, trải qua là nói năng lộn xộn. Người mang tội giết người tội. Nếu như vậy, này vừa nãy hành vi của hắn tính là gì? Phản bội chính mình chủng tộc, có phải là hẳn là chịu đến cực hình? E sợ cũng chỉ có loại này người vô liêm sỉ cha mới hội nói ra được đến. Chết tiệt rất rưởi, ngươi cho rằng ngươi hay vẫn là người sao? Các binh sĩ cười lạnh nói. Các binh sĩ nhìn rất tin, trong mắt cừu hận trị giá nhanh chóng chiến thắng, hừng hực liệt diễm ở các binh sĩ trong mắt thiêu đốt, dường như muốn đưa cái này kẻ cặn bã đốt thành cho bụi. Không, chết tiệt, các ngươi này quần đại binh, cự mãng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Rất tin triệt để tuyệt vọng, nhìn các binh sĩ hung tàn nụ cười, hắn biết chính mình xong đời. A, cảm giác mình thân thể bị mạnh mẽ lôi kéo, rất tin hét thảm. Các binh sĩ nghe được Justin kêu thảm thiết, một điểm lòng thương hại đều không có, trái lại càng thêm cuồng bạo, kẻ nhân loại này kẻ phản bội liền hẳn là bị xé thành mảnh vỡ. Các binh sĩ vô số hai bàn tay đưa về phía Justin, mạnh mẽ dùng hai tay sức mạnh, bắt hắn cho sống xé ra, loại này lôi kéo sức mạnh so với ngàn đao bầm thây đến không một chút nào thua kém, ở thống khổ trình độ trên còn cao hơn nữa một bậc. Xé xác Justin kẻ nhân loại này kẻ phản bội sau, các binh sĩ rất xa thoát đi hụt cùng cự mãng chiến trường, bởi vì ở lưu lại xuống, chỉ sợ cũng sẽ liên lụy đến bọn hắn. Này, cho con, ngươi trả lại thật nhanh. Đột nhiên xuất hiện Tony bắt được một con cự mãng đuôi, đem nó va chạm ở trên vách tường, quay về đập nát cự mãng đầu lâu bằng nợ cười nói. Bằng nợ ném xuống trong tay cự mãng thi thể, nhàn nhạt nhắc nhở, "Tony, cẩn thận sau lưng của ngươi." "Làm sao?" Tony nghi ngờ nói. Một cái to lớn đuôi trực tiếp đánh ở giữa không trung Tony trên người, vang một tiếng đập vào phụ cận nhà lớn lý. Hụt bỏ rơi trên đầu dính dính cự mãng huyết dịch, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đem Tony quất bay cự mãng, này một con cự mãng với hắn lúc trước giết cái kia tứ dài mười mấy mét cự mãng như thế, nhưng có một chút không giống, đó chính là hắn cả người màu xanh đen. Nhìn dáng dấp so với cái kia còn muốn giữ tợn khủng bố. Cự mãng uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm hút, bàn lên này thân rắn đến, gần giống như một tòa khổng lồ nhà lớn, lợi dụng cứng rắn đuôi rắn đánh hướng về hút. Xèo. Đuôi rắn gào thét xuýt đến, kéo một cơn gió lớn, bằng nở bàn tay khổng lồ chặt, chỉ cảm thấy thân thể dường như bị một chiếc xe lửa va vào, không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Ầm. Bằng nở dường như đạn pháo giống như ngược lại va về phía một tòa đại lâu, cũng từ nhà lớn trong xuyên qua mà xuất, thẳng tắp mà bắn về phía xa xa một đống nhà lớn trong, đem nhà lớn đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ, mới đình chỉ lại. Xa xa quan sát binh lính kinh sợ một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới vừa nãy còn như thiên thần như thế tàn sát cự mãng hụt sẽ bị một cái quất bay làm sao xa, điều này làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Cũng không có chờ bọn hắn kinh sợ bao lâu, hụt nổi giận gầm rú một tiếng, bóng người màu xanh lục từ nhà lớn cái kia đập phá trong hang động bắn ra mà xuất, nhảy vọt mà lên, hướng về cự mãng đánh tới. Chết tiệt con rắn nhỏ, ngươi chọc giận ta, ta muốn đem ngươi xé nát. Bằng nợ nổi giận đạo. Chớ đã, đồng nghiệp, cái tên này là của ta. Tony cũng một lần nữa bay đến không trung đạo. Dứt lời, Tony ngực trong bắn ra một đạo năng lượng của sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 552, Giao Long Hiện Thân, ầm ầm. Khổng lồ mãng trên người bị nổ xuất một cái lỗ máu, mà hụt vừa vặn nhảy đến cự mãng đỉnh đầu, bạo ngược một quyền đập ở đầu trên. Ngang. Cự mãng đau hào một tiếng, toàn bộ đầu chăn bỗng nhiên thấp một tí, sau đó phẫn nộ muốn đem đầu lâu trên hụt té xuống. Đau hào cự mãng lại dùng đuôi đánh hướng về Tony, Tony né tránh quá đuôi công kích, lại dùng hết trụ bắn về phía cự mãng bụng. Bụng phòng ngự là yếu kém nhất, ở cổ sáng bắn chúng sau, cự mãng bụng nhất thời lại thêm một người lỗ máu, bất quá, trong nháy mắt lại bị huyết lan hoa năng lượng chữa trị. Tuy rằng nhìn thấy cự mãng sức khôi phục rất mạnh, nhưng Tony cũng không có nản lòng, liên tiếp né tránh cự mãng đuôi công kích, sau đó lợi dụng thân thể linh hoạt ưu thế, bắt đầu nhắm ngay cự mãng này điểm yếu ra tay. Đầu lâu trên có hụt ở đánh đập, quanh thân lại gặp phải Tony cái này hoa hoa công tử vô liêm sỉ chiến thuật, rất nhanh, này cái mạnh mẽ cự mãng cả người đều tràn ngập vết thương, đặc biệt bụng liên tiếp có 7, 8 cái lỗ máu, tuy rằng huyết lan hoa tác dụng rất cường đại, nhưng cũng không kịp khôi phục làm sao nhiều vết thương. Sau mười mấy phút, ở phía xa các binh sĩ ánh mắt khiếp sợ dưới, hụt dùng đại thủ vặn gãy cự mãng đầu lâu. Mà Tony tắc đem cự mãng thân thể mở ra một cái đối với xuyên. Phù phù. Cự mãng này thân thể cao lớn, sụp đổ trên đất, đem đầu ở chỗ này một ít xe cộ ép tới nát tan. Quá tuyệt. Nhìn thấy cự mãng tử vong, các binh sĩ hoan hô. Hợp tác vui vẻ. Tony đại thủ hướng về bằng nợ vô tới, nghĩ đến cái chúc mừng thủ thế. Vành. Cũng không biết bằng nợ là cố ý hay vẫn là cái gì. Ở đối với vỗ tay trưởng thời điểm, lập tức dùng sức quá độ. Đem Tony đập tiến vào mà bên trong, điều này làm cho Tony bắn lên. Cả giận nói, chết tiệt, ngươi tuyệt đối là cố ý. Bằng nở hờ hững lắc lắc đầu nói, bất ngờ. Ta. Không giống nhau, không chờ Tony nói hết lời. Chân trời cùng với mặt đất xa xa mấy bóng người nhanh chóng tiếp cận. Peter đáng tơ nhện, nhảy lên đến bằng nở trên bả vai nói, chuyện gì xảy ra? Nhân loại kia kẻ phản bội đâu? Peter, tốt nhất từ trên người ta hạ xuống, không phải vậy ta sẽ đem người đập đánh. Bằng nở cả giận nói. Đồng nghiệp, ta chỉ là muốn mượn cái địa phương chạm vừa đứng. Bằng nở cũng không nói lời nào, trực tiếp dùng ngón tay đem Peter đạn bay ra ngoài. Bọn tiểu nhị, hảo giống chúng ta bỏ qua cái gì? Hu Mạn Tuật cùng Haji đồng thời bay đến đạo. Kết thúc rồi à? Steve cưỡi xe gắn máy hạ xuống đạo. Xem ra không có ta chuyện gì. Lò gẳng cả người đều là máu tươi, đương nhiên, này không phải là hắn huyết, mà là hắn loại kia dã man phương thức chiến đấu, nhuộm máu rắn toàn bộ đều lâm ở trên người hắn, hai ngón tay cầm xì gà, lang mắt chung quanh đạo. Tiền của ta đâu? Cái kia rác rưởi nhưng là có giá trị không nhỏ, ta đã cùng hữu quan chỉ huy thương lượng được, giết chết nhân loại kia kẻ phản bội, nhưng là có hơn triệu đô la Mỹ. Các người tốt nhất năng lực đem hắn để cho ta. Ý buồn trong nháy mắt xuất hiện ở hụt bên cạnh, trong mắt thoáng hiện vô số tinh tinh đạo. Cô ngay, hụt một cước đem cái tên này đã bay. Ý buồn một chút việc cũng không có, xuất hiện lần nữa ở hụt bên cạnh nói, chết tiệt lục khổ người, ngươi đây là muốn đánh một chiếc sao? Được rồi, ngươi thắng. Bên kia này trồng đồ vật, chính là ngươi muốn. Hụt biết con rồi này rất đáng ghét, nhìn thấy lại dính tới. Bất đắc dĩ chỉ vào bị các binh sĩ xé nát thi thể đạo. Ý buồn đi lên trước, căn bản là không nhìn ra đống đồ này chính là người dáng vẻ kinh hô, chết tiệt. Đây là tên khốn kia làm, loại này tàn nhẫn sự tình tuyệt đối không có thể tha thứ. Đương nhiên nếu như hữu quan chỉ huy năng lực nhận ra, ta không ngại càng thêm tàn nhẫn điểm. Nghe được ý buồn kinh sợ, đứng ở cách đó không xa các binh sĩ lung túng sau này hơi co lại. Mà ngay vào lúc này, Sở Tỏ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn thiên không, chỉ thấy âm u giữa bầu trời hắc vân dường như chịu đến cái gì triệu hoán, tụ tập cùng nhau. Sở Tỏ nhíu lại diện lông mày thầm nói, thật cường liệt lôi vân, là ai ở phát động lôi điện dị năng? Ầm ầm. Sấm vang chớp giật, một tia sét cắt ra thiên không, Sở Tỏ biến sắc mặt hô lớn, cẩn thận. Cẩn thận? Cẩn thận cái gì a? Người ở chỗ này đều bắt đầu nghi hoặc. Ầm ầm. Một tia sét từ trên trời giáng xuống, đem ngạc nhiên nghi ngờ đám người thức tỉnh. Sau đó chỉ thấy Haji toàn bộ nhượng bị lôi điện từ ván trượt bay trên bổ xuống. Đáng chết. Peter gọi chửi một câu, nhanh chóng dùng tơ nện đãng lại đây, một cái mỏ ở rơi xuống Haji. Haji, ngươi không sao chứ? Khắc. Haji tăng hắng một cái, trong miệng phun ra một đạo yên nói, đau quá, Peter, thân thể ta hảo như không thể động. Ầm ầm. Lại là một tia chớp hạ xuống, lần này chớp giật là nhằm phía lò gẳng mà đi. Cũng may lò gẳng có lang nhận biết, một cái nhảy lên, tránh thoát chớp giật công kích, mà lò gẳng chỗ cũng bị nổ xuất một cái lỗ thủng to. Đây là người nào? Hai lần chớp giật công kích, nhượng hạ vẹn chờ môn đều nổi giận. Bọn tiểu nhị, có thể hay không lạt sổ cho chúng ta đùa giỡn? Hu Mạn Tuật nói rằng, này không phải là chuyện gì buồn cười. Tony tao mày nói, vừa nãy hai tia chớp uy lực, nhưng là sẽ muốn đòi mạng, thở coi như đang nói đùa, cũng sẽ không đùa kiểu này. Ầm ầm ầm. Lần này giữa bầu trời dĩ nhiên có ba đạo thiểm điện đánh xuống, điều này làm cho mọi người cả kinh, mau mau tìm chỗ trốn tránh. Ầm ầm ầm. Nhưng là, nhượng mọi người khiếp sợ chính là, lần này chớp giật hảo như xếp vào hướng dẫn hệ thống, dĩ nhiên có thể theo dõi người khác. Steve vừa dùng tấm khiên đỡ chớp giật, toàn bộ người bị nổ liên tục trượt rất xa mới ngừng lại, ngẩng đầu vọng hướng thiên không sấm vang chớp giật Hắc Vân nói, bọn tiểu nhị, phải nghĩ biện pháp phá hủy này Hắc Vân. Chờ đã. Các ngươi xem này Hắc Vân lý có đồ vật. Đương nhiên, Sở Tỏm hai mắt buốc lên bạch quang, dùng sức nhìn chằm chằm Hắc Vân bên trong này bơi lội bóng người cả kinh nói. Mọi người vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, vẫn đúng là như Sở Tòm từng nói, Hắc Vân có đồ vật, vật kia ở Hắc Vân bên trong bơi lội, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào chính là nó ở thôi thúc chớp giật phách bọn hắn? Đây là quái vật gì? Sở Tòm phát động dị năng, muốn dùng chính mình dị năng đánh tan thiên không Hắc Vân, nhưng chỉ thấy Hắc Vân ở trong quái vật kia một tiếng kêu quái dị, chính mình dị năng lập tức liền bị đổi tản ra, cảnh này khiến nàng biến sắc hô. Ngang. Nương theo không ngừng thoáng hiện lôi điện, Hắc Vân trong quái vật hét dài một tiếng. Đau quá. Mọi người vỗ về đầu, hét lớn, này tiếng thét dài dường như thẳng vào bọn hắn đầu góc, chấn động mọi người đau đầu khó nhịn. Mà lúc này, này Hắc Vân ở trong quái vật, đem to lớn đầu lâu từ Hắc Vân trong đưa ra ngoài, đầu lâu một sừng, hai mắt màu đỏ tươi, to lớn miệng phun ra từng tầng mây khói, chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất mọi người. Giao Long, chết tiệt, là đầu kia Giao Long. Ở sạn tạm mọn nhị cả bãi cắt gặp Giao Long Tony ba người kêu to. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh tức thì mãnh liệt, Giao Long một sừng lóe qua từng tia lôi quang, miệng rộng hống một tiếng, lôi quang hướng về mọi người đánh tới. Quy 1 chương 553, thần uy như ngục. Chương 553, thần uy như ngục. To lớn lôi quang trực tiếp nện ở mọi người ở giữa, mà lúc trước bị Giao Long âm thanh chấn động có chút say xe mọi người, căn bản nhất thời tránh không kịp, bị lôi quang nổ bay ngược ra ngoài. Chết tiệt con rệp. Dựa vào mạnh mẽ thể chất, bằng nở xem như là khôi phục nhanh nhất, rít gào một tiếng, giẫm một cái mặt đất, toàn bộ người hướng về Hắc Vân trong Giao Long phóng đi. Chờ đến sắp tiếp cận Hắc Vân thời điểm, vang một tiếng, bằng nở lấy còn hơn hồi nãy nữa nhanh tốc độ bị Giao Long to lớn đuôi đánh bay trở về. Quất bay bằng nở sau, Giao Long từ Hắc Vân ở trong vật ra, thẳng hướng bằng nở đuổi theo, tiếp theo miệng rộng một tấm, đã nghĩ đem bằng nở cho nuốt lấy. Xèo một tiếng, Y Vũ đột nhiên xuất hiện, ôm bằng nở biến mất ở Giao Long miệng lớn trước, điều này làm cho Giao Long sửng sốt một chút. Dù thế, Giao Long nhìn thấy chính mình đồ ăn bị cứu đi, lập tức nổi giận hô, sau đó hướng xuống đất mọi người phóng đi. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, Jin vung tay lên, một đạo vô hình tinh thần bình phong ngăn cản dưới Giao Long thân hình, quay về mọi người nói, đều lui về phía sau. Vốn là Jin vẫn ở trên trời tìm kiếm Giao Long bóng người, muốn ngăn cản nó, nhưng nào biết, Giao Long dĩ nhiên trốn vào Hắc Vân ở trong, còn ám hại mọi người, thiếu một chút liền để ạ vẹn chờ xuất hiện thương vong. Nhìn chằm chằm giữa bầu trời Giao Long, phát hiện chính mình tinh thần bình phong liền muốn biến mất, Jin con mắt hồng quang lóe lên, tóc bỗng nhiên biến hóa trường biến hóa hồng, trong ánh mắt mang theo một điểm hủy diệt ý chí, đây là đặc phổ nện nị sức mạnh. Một luồng ngập trời sức mạnh hủy diệt ở trên không hình thành, sau đó hướng về Giao Long vào tới, theo sức mạnh hủy diệt ép quá, không gian chung quanh dồn dập nát tan, mà phụ cận nhà lớn càng là đã biến thành một mịn. Ngang. Màu đen Giao Long hét dài một tiếng, trong mắt lóe ra từng tia khinh bỉ, to lớn đuôi trực tiếp đánh về này sợi sức mạnh hủy diệt trên. Phúc. Sức lực thật là mạnh. Ở sức mạnh hủy diệt bị sợ nát tan thì, Jin trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đạo, toàn bộ sắc mặt người nhất thời đỏ bừng. Thân thể run lên, liền muốn ngã xuống, cũng may bên cạnh em mạ đúng lúc đỡ lấy, lo lắng nói, "Jin, cảm giác thế nào?" "Chết tiệt, quái vật này quá mạnh mẽ. Sức mạnh của ta không phải nó đối thủ, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó." Một chiêu liều bên dưới, chính mình liền bị trọng thương, thầm nghĩ lên Lý Thiên căng dặn, Jin ngựa khí nặng nề đạo. Kỳ thực, Jin nếu như không cậy mạnh cùng Giao Long cứng đối cứng, mà là du kích chiến đấu, nghĩ đến Giao Long cũng không thể một chiêu liền trọng thương nàng, hảo đặc phô nện nị sức mạnh đặc thủ. Rất nhanh Jin liền khôi phục một chút thương thế. Giao Long tỏa ra nhàn nhạt tuy thế, nhìn mọi người nói, "Run dế, nói cho ta, này người ở này." "Bích chỉ." Mọi người mắng to một tiếng. "Hừ, các ngươi đã lựa chọn trầm mặc, vậy sẽ phải tiếp thu tử vong chuẩn bị." Giao Long trong mắt sát ý lóe lên, một cái nhảy lên, hướng về mọi người trong Jin tấp tới, bởi vì ở nó tư duy lý, nhiều người như vậy loại ở trong, cũng chỉ có nàng đối với mình có uy hiếp. "Vành." Jin tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng đặc phổ nện nị dị có thể làm cho nàng lực lượng tinh thần đặc biệt mạnh mẽ, dùng tinh thần bình phong đỡ Giao Long, bất quá ở Giao Long xung kích tinh thần bình phong thời điểm, Jin cũng không dễ chịu, ngực ở Giao Long va chạm dưới, một trận bực mình. Sau 5 phút, Jin bố trí tinh thần bình phong tuy rằng đỡ Giao Long, nhưng lực lượng tinh thần hao tổn quá nghiêm trọng, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, e sợ cũng kiên trì không được bao lâu. "Vành." Giao Long lại một cái va chạm, Jin sắc mặt trong nháy mắt trắng xám vô huyết. Bên cạnh mọi người thấy này, lập tức bất chấp tất cả đem mình dị năng hướng về Giao Long đánh túi bụi đã qua. Ầm ầm. Các loại năng lực nện ở Giao Long trên người, Giao Long một điểm phản ứng đều không có, trái lại lộ ra cười nhạo sắc, hay vẫn là không ngừng xung kích Jin tinh thần bình phong. "Đáng chết." Tony mắng to một tiếng, chính mình mạnh nhất năng lượng của sáng căn bản là đối với Giao Long tạo thành không được một điểm thương tổn, cảnh này khiến trong lòng hắn cảm thấy phi thường ngất ức, thầm nói, mình nhất định muốn tạo một cái tên to xác. Jin lại kiên trì mấy phút, miệng mũi đều bắt đầu chảy máu. Điều này làm cho bên cạnh mọi người càng thêm sốt ruột. "Ngang." Một tiếng hí dài, Giao Long cả người một trận, to lớn uy thế đem công tới được các loại dị năng phản xạ trở lại, đem mọi người lật tung ngã trái ngã phải, Jin tinh thần bình phong cũng tức thì bị xé rách. Giao Long ánh mắt sát cơ phân tán, nhảy lên mà xuống, hướng về Jin căn tới. Giờ khắc này, Jin trong mắt lóe ra từng tia tưởng niệm cùng với không cam lòng. Chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu xuất hiện một bóng người. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ngập trời tức giận âm thanh truyền đến, "Súc sinh, chết đi cho ta." Nghe được này gầm lên giận dữ, nhất thời nhắm mắt chờ chết Jin kinh hỉ trừng mắt to. Mừng đến phát khóc kêu lên, "Lý Thiên." Em mạ cũng là kinh hỉ vạn phần kêu lên, "Hắn đến rồi." Mở mắt ra chốc lát, một đạo kim sắc đồ vật từ đằng xa lấy xé rách không gian tốc độ trực tiếp va về phía Giao Long. Ầm. Bị này màu vàng đồ vật mạnh mẽ va chạm ở Giao Long trên thân thể, hai người va chạm chốc lát, xung quanh hảo như phát sinh một trận thất cấp địa chấn như thế, chạm vào nhau năng lượng tùy ý phá hoại giả bốn phía tất cả, mặt đất cũng là đất rung núi chuyển, mọi người nhất thời bất ổn té lăn trên đất. "Ngang." Giao Long đau hào một tiếng, toàn bộ thân thể cao lớn bay ngược mà đi, liên tiếp đem mấy đống nhà lớn va sụp, mới dừng lại bay ngược thân thể, tầng tầng đập rơi trên mặt đất. Tony đều người cũng là chịu đến hai người va chạm năng lượng liên lụy, liên tục lăn lăn mấy cái bổ nhào, mới khiếp sợ nhìn vừa nãy phát sinh tất cả, bọn hắn hoàn toàn choáng tại chỗ. Thượng đế a. Xa xa trốn đi binh sĩ sợ hãi từ dưới đất bò dậy đến, nhìn xung quanh tàn nham bức tường đổ, khiếp sợ há to mồm, một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Một cái to lớn hố xuất hiện tại vừa nãy hai người chạm vào nhau địa phương, bốn phía cũng loang loang lổ lổ, gần giống như bị đạn hạt nhân oanh tạc quá. Mà ở hố lớn mặt trên, đang có một cái to lớn màu vàng trung đồng, xoay tròn trên không trung xoay tròn, sau đó trong chớp mắt, trên trung đồng diện một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Màu bạc long hình mặt nạ, màu đen bàn long áo choàng đón gió không ở chung quanh hắn bỗng nhiên tản ra, từng đạo màu trắng tia sáng rơi vào trên người hắn, mái tóc dài màu đen lay động dưới, sau đầu hình thành một nửa hình tròn vầng sáng màu vàng nóng, loại này hình tượng gần giống như thần thoại trong tiên thần như thế, khiến người ta không khỏi muốn cúng bái, bên trong thân thể tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nộ không thể xá nhìn chằm chằm phía trước. Thần uy như ngục. Đây chính là ở đạo nhân ảnh này cho mọi người cảm giác. Khi thấy rõ đạo nhân ảnh này mặt thời điểm, mọi người một tí gọi, Lý. Lý Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đứng ở trung đồng mặt trên, trong mắt mang theo vẻ may mắn, nếu như chính mình ở tối nay đến, Jin nhất định sẽ bị này chết tiệt giao long nuốt sống. Vừa nghĩ tới này, Lý Thiên nổi giận dị thường, vung tay lên, dưới chân trung đồng lập tức bay trở về tới tay trong, ngón tay búng một cái, một tiếng viễn cổ trung đồng còn một tiếng vang lên. Tiếng chuông truyền đến, gần giống như có thật nhiều cái và vẫn còn niệm kinh như thế, khiến tâm linh người ta yên tĩnh an lành. Nhưng trung đồng sức mạnh vô hình cũng thuận theo biểu diễn trên đời người trước mắt, không gian ở trung đồng âm thanh truyền bá dưới, dồn dập sụp đổ lại bị thế giới chi lực khôi phục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 554, bao vây trung tái hiện. Washington nhà trắng Lý, tổng thống nhìn chằm chằm vệ tinh truyền trở lại Los Angeles tình cảnh, nhìn Lý Thiên này trong tay uy lực to lớn bao vây trung, trong mắt hắn bắn ra vẻ tham lam. Cơ dít, đây chính là đặt ở hụ vợ đập lớn Lý cái kia cổ lao trung đồng. Tổng thống bay về thư ký của chính mình đạo. Đúng thế. Cơ dít gật đầu nói. Căn cứ trước đây nghiên cứu, vật kia căn bản là na bất động. Cơ dít nói tiếp. Tại sao Lý Thiên là được rồi? Tổng thống nghi ngờ nói. Khả năng này trung đồng là hắn duyên cớ đi. Cơ dít không xác định nói, loại này huyền huyễn đồ vật, hắn là lý giải không được. Tổng thống trở nên trầm tư, trung đồng là cái bà bối, hắn đã sớm biết, Mỹ quốc phương diện biết Lý Thiên cùng gã là cơ đồng quy vu tận sau, trong lòng liền kích chuyển động, lần này Long Thần vừa chết, này bảo bối này không phải là chúc cho bọn họ sao? Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu đánh tới trung đồng chủ ý, tuy rằng có Chát Lơ ngăn cản, nhưng cũng không thể tắt trong lòng bọn họ tham lam, trái lại lợi dụng quyền thế, nhượng Chát Lơ không thể không nhượng bộ, chủ yếu là Lý Thiên biến mất, mới thúc đẩy Chát Lơ từ bỏ đối với trung đồng trông coi. Bất quá, ở đây trước, Chát Lơ nhượng Mỹ quốc phương diện bảo đảm, chỉ cần Lý Thiên trở lại, bọn hắn nhất định phải đem trung đồng trả lại hắn. Đối với này, Mỹ quốc phương diện tên trên mặt là đáp ứng, nhưng lén lút tắc khịt mũi coi thường, đến trong tay bọn họ, nào có ở trả lại. Tuy rằng được Chát Lơ nhượng bộ, nhưng đón lấy liền để bọn hắn cực kỳ khổ não, này trung đồng không quản bọn họ dùng biện pháp gì, đều không thể di chuyển nó mảy may, càng không thể muốn bí mật thu ẩn đi, cuối cùng chưa hề đem pháp, Mỹ quốc phương diện cũng tức đem trung đồng từ hụ vợ đập lớn Lý lấy ra tâm tư, chỉ được phái người vào ở hụ vợ đập lớn đối với trung đồng thâm nhập nghiên cứu, nhưng một năm qua, căn bản là một điểm tiến triển đều không có. Được kết quả là, này trung đồng phi thường rắn chắc, là dùng một loại nào đó chưa bao giờ từng thấy kim loại chế tạo. Điều này làm cho Mỹ quốc những cái kia chính khách phi thường thất vọng, nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ, vẫn để cho người đối với trung đồng tiến hành nghiên cứu, nếu có thể nghiên cứu ra chút gì. Này Mỹ quốc thực lực chắc chắn che lại Hoa Hạ. Mà Lý Thiên đến như vậy muộn, chủ yếu chính là thu hồi trong tay bao vây trùng, vốn là ở hắn cùng bợ dịt nỉ chia lịa thời điểm, lúc đó liền muốn về đến Los Angeles, chỉ là hắn chợt nhớ tới mình còn có một cái bà bối, mà có cái này chuyên môn khắc chế giao long bà bối, tuyệt đối năng lực đem giao long cho giết chết. Nhớ tới bao vây trùng, Lý Thiên liền không thể chờ đợi được nữa, hướng hụ vợ đập lớn chạy đi. Bao vây trung trải qua bị xếp đặt ở hụ vợ đập lớn hơn một năm, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Bao vây trung không ngừng đã cứu hắn hai lần, ở nhận hắn làm chủ thì Lý Thiên trải qua đối với bao vây trung lai lịch cùng năng lực đều có hiểu biết. Ở ngàn năm trước, bao vây trung nhưng là giết chết quá một con giao long, Lý Thiên cũng là muốn lên việc này, mới vội vội vàng vàng cảm đi hụ vợ đập lớn thu hồi bao vây trung, lấy này giết chết giao long. Hơn một năm trước, lúc đó hụ vợ đập lớn sụp đổ, Lý Thiên lấy bao vây trung để đánh đổi, chặn lại rồi tùy ý hồng thủy. Ở lúc đó, Lý Thiên cho Mỹ quốc chính phủ thời gian nửa năm chữa trị đập lớn, nửa năm sau Lý Thiên sẽ thu hồi bao vây chung, chỉ là bởi vì Lý Thiên cùng gã là cờ đồng quy vu tận, mới chưa kịp thu hồi bao vây chung, sau đó lại vô ý trong tiến vào quang cầu trong thế giới, sau đó lại là người chỉ thua gì xâm lấn, một loạt khó khăn tử hạ xuống, mới nhượng bao vây chung vẫn đặt tại hụ vợ đập lớn nơi đó. Kỳ thực, nếu không là giao long khó có thể đối phó, Lý Thiên đến không ngại bao vây chung vẫn thả ở nơi đó, bởi vì hắn căn bản là không sợ có người đến cướp đoạt bao vây chung. Trải qua nhận chủ bao vây chung, có thể không phải là muốn cướp đoạt liền cướp đoạt, trừ phi Lý Thiên chết đi. Không phải vậy này bao vây chúng căn bản là không phải người khác có thể động. Cũng là bởi vì, ở Lý Thiên biến mất hơn một năm thời gian trong, Mỹ quốc chính phủ tuy rằng trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt món bảo bối này, thế nhưng bọn hắn dùng qua vô số biện pháp, đều di chuyển không được món bảo bối này một điểm vị trí, gần giống như bao vây chúng dễ cây thâm thực ở đại địa lý như thế, động không một tia mảy may. Sớm thu lấy bao vây chúng thời điểm, Lý Thiên cũng gặp phải một chút nan đề, chủ yếu là bao vây chúng phụ cận có một nhóm quân đội tại kháng thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Lý Thiên làm sao dễ dàng thu hồi đồ vật. Đối với này, Lý Thiên suýt chút nữa liền muốn diệt hết những tên khốn kiếp kia, đây chính là đồ vật của hắn, bây giờ lại bị chiếm lấy. Phẫn nộ Lý Thiên cũng quản không được nhiều như vậy, khống chế bao vây trung bay trở về trong tay, sau đó căn bản là không để ý tới những cái kia trong khiếp sợ binh lính. Lý Thiên đem bao vây trung thu hồi sau, lập tức vội vội vàng vàng chạy về, mới vừa về đến Los Angeles thời điểm, trong lòng đông nhiên một trận kích đảm, hảo như có cái gì ô hiếm đồ vật muốn rời khỏi chính mình như thế. Đối với mình giác quan thứ 6, Lý Thiên cũng sẽ không hoài nghi, cường giả cảm giác bình thường đều rất chuẩn xác, có dự cảm không tốt Lý Thiên, lực lượng tinh thần lập tức điên cuồng đảo qua cả tòa Los Angeles, đương lực lượng tinh thần quan sát đến Jin nguy cơ thời điểm, Lý Thiên trong lòng ngực hỏa bình thường nổi giận, hét lớn một tiếng, lấy ra bao vây trùng, lấy sét đánh tư thế, phá tan không gian hướng về giao long ném tới. Ngang. Giao long cao giơ lên to lớn đầu lâu, phun ra nuốt vào xà tín, âm u lạnh tàn bạo con ngươi nhìn chằm chằm Lý Thiên, này nhân loại đáng chết tuy rằng mang tới mặt nạ, nhưng hơi thở quen thuộc vẫn để cho hắn nhận ra, lại một lần nữa bị thương tổn được, nó nổi giận hét dài một tiếng. Hừ. Lý Thiên lạnh rên một tiếng, một tay quay về bao vây trùng vung lên, bao vây trùng cấp tốc hướng giao long mà đi. Nhìn thấy bao vây trùng lại một lần đập tới, giao long bỗng nhiên trong lòng có dũng khí rung động, dường như cái kia đồ vật nhượng nó cảm thấy sợ sệt hoảng sợ. Nhân loại đáng chết, vật này dĩ nhiên khắc chế chính mình. Giao long màu đỏ tươi hai mắt lóe qua một tia cả kinh nói. Ở giao long hoảng sợ chốc lát, bao vây trùng đập xuống, giao long một sừng bỗng nhiên chớp giật quấn quanh, một đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống đánh vào bao vây trùng mặt trên. Ầm ầm. To lớn phong bạo ở giữa hai người sản sinh. Ầm ầm ầm. Đại địa dao động, phu cận nhà lớn trong nháy mắt sụp đổ, bị phong bạo rào thành phấn vụn, Lý Thiên vung tay lên, chân khí vòng bảo vệ chặn lại rồi phong bạo tập kích, sau đó tay một chiều, bao vây trùng về đến trong tay, vội vàng kiểm tra một hồi bao vây trùng. Hô. Hô to một hơi, trong lòng mơ hồ có chút đau lòng, bao vây trùng tuy rằng không có bị tia chớp màu tím phá hoại, nhưng bao vây đồng hồ diện tắc lờ mờ một chút, bên trong hao tổn năng lượng rất nghiêm trọng, không phụ trước đây uy thế. Tuy rằng bao vây trùng tiêu hao rất đại năng lượng, nhưng năng lực đem giao long lá bài tẩy cho dùng đi, đến là một cái bất ngờ việc, tia chớp màu tím uy lực, Lý Thiên nhưng là linh giáo qua, vậy tuyệt đối là nghịch thiên năng lực. Nếu không có Cửu Dương Diệu Thiên cái này dị năng, Lý Thiên sợ sớm đã treo ở này một chiều phía dưới. May là năng lượng là tiêu hao đại điểm, nhưng quá cái trăm năm thì có thể khôi phục như cũ. Trà sau khi xem xong, Lý Thiên mới nhượng bao vây trung thu nhỏ lại, nhẹ cầm trong tay. Ngang. Giao Long nhìn thấy chính mình đòn sát thủ không có đánh tan cái kia nhượng nó khiếp đảm trung đồng, lập tức nổi giận hét lớn một tiếng. Bất quá nó trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không dám nhào tới tìm Lý Thiên phiền phức, bởi vì Lý Thiên trong tay trung đồng nhượng nó phi thường sợ hãi. Quy một chương 555, hàng phục Giao Long. Chương 555, hàng phục Giao Long. Lý Thiên cầm thu nhỏ lại sau bao vây trùng, lăng không đứng thẳng nhìn chằm chằm giao long, trong lòng tắc bắt đầu tính toán như thế nào khôi phục bao vây trùng năng lượng, lấy này đến tiêu diệt giao long. Mất đi bao vây trùng sau, muốn dựa vào năng lực chính mình giết chết giao long, khả năng không lớn, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp nhượng bao vây trùng khôi phục một ít năng lượng, không phải vậy sự tình e sợ hội rất tồi tệ. Một người một dao, liền như vậy đối lập. Emma Dorin đi tới bên người mọi người, ngửa mặt nhìn bầu trời trong đối lập một người một dao, trong mắt lóe ra từng tia lo lắng, phải biết, giao long khủng bố, nàng nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Vừa nãy mọi người đồng thời dùng dị năng công kích giao long, có thể hầu như một điểm tác dụng đều không có, phá vỡ đều không làm được. Giao long hai cái to lớn trong mắt bên trong, ánh Lý Thiên này thon dài bóng người, trong mắt bên trong lóe tàn bạo hừng quang, nhượng nó hận không thể lập tức xé nát trước mắt cái này run rế nhân loại bình thường. To lớn giao vi đặt tại chuyển động, dường như cân nhắc có muốn hay không công kích trước, này trung đồng ý lực, nhượng nó lo lắng dị thường. Đối lập một lúc, giao long tuy rằng có không thấp hơn người trí lực, nhưng nó trước tiên mất đi đối lập kiên trì, này trung đồng là nhượng hắn kiêng kỵ không được, nhưng trong lòng đối với kẻ nhân loại này tự hận, nhượng nó hoàn toàn xuất công kích trước. Giao long cao cao dựng thẳng lên thân thể, đột nhiên, toàn bộ thân thể cao lớn đánh về phía Lý Thiên, tốc độ so với chớp giật đến còn nhanh chóng hơn chừng gấp đôi. Cẩn thận. Jin cùng Emma vẫn quan sát Lý Thiên, đương nhìn thấy giao long đánh về phía Lý Thiên, nội tâm căng thẳng, lo lắng hô. Tony mấy người cũng là căng thẳng dị thường, nếu như Lý Thiên ngã, này chỉ sợ cũng không có người có thể thu thập này con giao long, nhân loại chỉ sợ cũng phải không có tương lai. Ở mọi người nhìn kỹ, Lý Thiên nắm thật chặt trong tay bao vây trùng, thiểm mắt lóe qua nồng nặc sát khí. Trong cơ thể Cửu Dương chân khí nhanh chóng vận chuyển, theo kinh mạch chạy tới cánh tay trong, lại từ cánh tay chạy về phía bao vây trung bên trong. Trong nháy mắt, bao vây đồng hồ diện lóe qua một tia kim quang, điều này làm cho Lý Thiên vui vẻ, không nghĩ tới chính mình chân khí dĩ nhiên có thể khôi phục bao vây trung hao tổn năng lượng. Bao vây trung hao tổn quá nhiều năng lượng, uy lực giảm mạnh dưới, chỉ sợ là thu thập không được giao long, Lý Thiên không khỏi linh cơ hơi động. Nghĩ đến đem chân khí đưa vào bao vây trung lý, xem có thể khôi phục hay không bao vây trung năng lượng, không nghĩ tới cái biện pháp này thật là có dụng. Bất quá, Lý Thiên rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt, làm bao vây trung chủ nhân, chân khí của chính mình nếu như vô dụng, này bao vây trùng cũng khống chế không được, thêm vào chính mình chân khí đẳng cấp chi cao, ở độ tinh thuần tuyệt đối sẽ không kém hơn bao vây trùng bản thân năng lượng. Biết chân khí hữu dụng sau, Lý Thiên lập tức đem trong đan điền chân khí toàn bộ đưa vào bao vây trùng lý. Chân khí cấp tốc chạy về phía bao vây trùng, Lý Thiên cảm thấy trong cơ thể lóe qua một tia suy yếu, bất quá, loại này suy yếu chỉ là bởi vì chân khí trôi đi quá nhiều nguyên nhân. Lấy Lý Thiên này long tượng bàn nhược công chiếm được mạnh mẽ thân thể, cũng sẽ không nhược đến này đi. Theo chân khí tràn vào, vốn là lờ mờ bao vây trùng lóe qua một chút màu vàng. 7 tầng. Mã Đạo Ẩn không nghĩ tới hơn 1000 năm chân khí dĩ nhiên chỉ khôi phục bao vây trung 7 tầng uy lực, bất quá, cũng được, có 7 tầng uy lực ở trường trị này con giao long, hẳn là không có vấn đề gì. Lý Thiên thực sự không nghĩ tới tiêu hao hết đan điền bên trong chân khí sau, mới chỉ khôi phục bao vây trung 7 tầng năng lượng, trong lòng mơ hồ có chút đau lòng, này nhưng là hơn 1000 năm chân khí tu vi, trăm năm khổ tu chiếm được. Này hơn 1000 năm chân khí trong nháy mắt tiêu hao hết, có thể liền không biết lúc nào năng lực khôi phục như cũ, e sợ ít nhất phải thời gian mười mấy năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nghĩ đến này, Lý Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, chân khí trong cơ thể một giọt đều không dư thừa, trong ngắn hạn muốn vào quang cầu thế giới chỉ sợ cũng không xong rồi, tiến vào e sợ thế giới nhưng là phải tiêu hao nhất định năng lượng, không có chân khí, muốn đi vào cũng không thể. Nhưng là hiện tại cũng không cần quan tâm nhiều, tiêu diệt giao long là lửa xém lông mày sự tình. Nhìn thấy nào tới trước mặt giao long, Lý Thiên cảm giác bao vây chung lần nữa khôi phục uy năng sau, nhẹ nhàng cầm trong tay bao vây chung ném đi, khẽ quát, đại. Không trung xoay tròn bao vây chung, trong nháy mắt biến thành to lớn thanh đồng trùng, bao vây chung lớn lên trong nháy mắt, đầy trời hắc ám một tí tiêu tan không thấy hình bóng, liền ngay cả giao long tụ tập hắc vân cũng bị thổi tan, toàn bộ trung thân tỏa ra một luồng hào quang màu vàng nóng, dường như to lớn màu vàng mặt trời như thế, móc ở trên trời, dường như đem nhân gian hắc ám địa phương quét đi sạch sành sanh. Theo bao vây chung tỏa sáng hào quang màu vàng, lọt sang giờ liệt hảo như từ trong bóng tối đi ra, ở ánh nắng ban mai trong tỏa ra dị dạng nhân sinh. Chỉnh tòa thành thị đều bị kim quang sắc thái bao phủ, phân tán ở Los Angeles Lý Cự Mãng bị kim quang này một chiếu, lập tức phát sinh thê thảm gào thét, sau đó thân thể cao lớn chậm rãi bị hòa tan, biến thành một bãi thủy tích. Điều này làm cho bị Cự Mãng truy kích binh lính toàn bộ sững sờ ở tại chỗ, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn khó mà tin nổi nhìn bị hòa tan Cự Mãng, tùy ý kim quang kia chiếu rọi tại thân thể trên, một luồng ấm áp cảm giác tự nhiên mà sinh ra, hảo như tắm rửa ở chủ trong ngực, khiến người ta mê muội. Tê hí, tê hí, tê tê. Los Angeles bên trong toàn bộ Cự Mãng đều bị kim quang chiếu rọi sau, lập tức lăn lộn tiếng kêu rên liên hồi, chỉ chốc lát sau liền bị hòa tan. Mà làm từ Cự Mãng biến dị mà đến giao long, ở chịu đến kim quang gột rửa sau, đập tới thân hình khổng lồ đi rơi xuống, toàn bộ thân thể thống khổ và mẹo, giao vĩ lăng không lung tung quật, đem xung quanh kiến trúc đều nhất nhất bình định, Mỹ quốc chính phủ nếu như nhìn thấy, e sợ đều sẽ mừng rỡ không ngớt, này có thể bất đi phá rỡ công phu. Tuy rằng kim quang có thể hòa tan phổ thông Cự Mãng, nhưng giao long chỉ là ở bề ngoài xuất hiện từng kia vết máu, có thể thấy được kim quang này là tan rã không được giao long, cũng chỉ có thể nhượng nó chịu đến một tia thương tổn mà thôi. Lý Thiên đương nhiên cũng sẽ không cho là dựa vào kim quang là có thể tiêu diệt giao long, hai tay kết liễu cái dấu tay, chỉ vào bao vây chúng quát lên, thu. Đồng nhiên, bao vây chung đồng miệng bắn ra một đạo tử kim ánh sáng chiếu rọi ở giao long trên người. Mà giao long bị tử kim ánh sáng một chiếu, lập tức càng làm hại hơn sợ hí, thân thể cao lớn bất an và mẹo, muốn thoát khỏi tử kim ánh sáng bao phủ, nhưng tử kim ánh sáng dường như có ràng buộc năng lực như thế, coi như giao long dễ dụa như thế nào đều chỉ là phí công. Theo tử kim ánh sáng bao phủ thời gian càng lâu, giao long thân thể chậm rãi từ bỏ dễ dụa, mà là run lên, chậm chậm xuất hiện biến hóa. Sắp tới dài 80 mét độ giao long, bàn quả thực chính là một đống nhà lớn cao chọc trời, có thể bây giờ lại ở mọi người khiếp sợ dưới, chậm rãi thu nhỏ lại. Ngang. Từ kim ánh sáng bao phủ xuống, giao long dường như biết chính mình cuối cùng số mệnh như thế, khóc thảm kêu một tiếng, nhận mệnh bò tới mặt đất, tùy ý thân thể chậm rãi nhỏ đi. Một lúc sau, khổng lồ giao long thân thể dĩ nhiên khó mà tin nổi đã biến thành một cái không tới dài 1 mét con rắn nhỏ, ngoại trừ trên trán có một sừng, hoàn toàn không nhìn ra này cái quái dị con rắn nhỏ chính là trước kia giao long. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 556, Los Angeles chi chiến kết thúc. Nhìn thấy giao long biến hóa, tất cả mọi người đem mí môi miệng mô hình biến hóa thành ó mô hình, một bộ gặp quỷ dáng dấp. Thượng đế a, ta nhìn thấy gì? Nay trung đồng là bảo bối gì, làm sao lợi hại? Bao vây chung sự tình, ngoại trừ Jin cùng nhân bên ngoại, phèn tạ tịt phở cùng với ỷ bùn có thể lần thứ nhất từng thấy, đặc biệt Johnny, trong mắt mang theo tràn đầy hiếu kỳ sắc đạo. Thực sự là bảo bối tốt, này nếu như cầm bán, khẳng định trị giá rất nhiều hoa hạ tệ. Ỷ bùn hai mắt sáng lên nói, khốn nạn, ngươi ngoại trừ yêu thích tiền ngoại, còn có thể hay không thể có chút tiền đồ? Tony khinh bị nói, thân ái sở tạc ông chủ, ngoại trừ những cái kia tiền, ta còn yêu thích hoàng kim bạch ngân, hoặc là đồ cổ, này nhưng là đặc biệt đáng giá. Ý buồn quay về Tony cười nói, hay vẫn là tính tình giống nhau. Tony xem thường quay đầu đi, không thèm để ý cái tên này. Ồ, ông trời, thật thần kỳ đồ vật, chuyện này là thần thoại trong thần khí sao? Tổng thống ở trong phòng họp nhìn vệ tinh truyền tới hình ảnh, kinh ngạc há to mồm, khó có thể lòng tự tin dáng vẻ đạo. Trong phòng họp, ngoại trừ tổng thống ngoại, còn có thư ký của hắn, cùng với một ít tổng thống tư nhân đoàn đội thành viên. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều rất giống không nghe thấy tổng thống, mà là xem hầu như ngốc. E sợ so với chúng thần thần khí còn lợi hại hơn. Cũng còn tốt, làm tổng thống thư ký, cờ dít trước hết phản ứng lại đạo. Tổng thống trợn mắt lên, nhìn vệ tinh trong hình vậy còn trên không trung chuyển động trung đồng, thật lâu không nói, trong lòng đống nhiên phạp lên một trận chua xót, tại sao bảo bối như vậy không phải thuộc về Mỹ quốc, mà là nắm giữ ở người Hoa này trong tay, tuy rằng người Hoa này là Mỹ quốc một cái super hero, nhưng người như thế không có thể khống chế tính nhượng bọn hắn căn bản là không thể tin được hắn. Nếu như người như vậy năng lực bị Mỹ quốc khống chế, này mặc kệ là Á Châu, hoặc là Âu Châu, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ thuộc về Mỹ quốc. Tổng thống tiếc nuối lắc đầu một cái. Cờ Dít, Insun bác sĩ đối với này chuông đồng nghiên cứu thế nào rồi? Tổng thống mong đợi hỏi. Cờ Dít lắc đầu một cái, loại này siêu việt khoa học kỹ thuật đồ vật, không phải là tốt như vậy nghiên cứu, đến hiện tại nhưng là một đầu tự đều không có, mà hiện tại này chuông đồng lại bị thu về, e sợ sau đó càng khó có hơn thu hoạch gì. Nói cho Insun, bất kể như thế nào đều muốn nghiên cứu ra này chuông đồng chỗ thần kỳ, còn có chờ chút đem hình ảnh này chuyển cho Insun, hy vọng đối với hắn có hỗ trợ. Nhìn thấy bí thư mình vẻ mặt, tổng thống nhíu mày, quay về Cờ Dít kiên định nói, được rồi, sự kiện lần này sau khi kết thúc, nói cho Adventure, chúng ta Mỹ quốc chính phủ sau đó hội phối hợp bọn hắn đả kích siêu cấp tội phạm. Tổng thống cân nhắc một lúc đạo, gặp Lý Thiên mạnh mẽ cùng với thần khí uy lực, tổng thống hiện đang nghĩ tới là cùng Adventure tạo mối quan hệ, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, lần này hảo không có tác dụng vũ khí nguyên tử, không phải vậy Mỹ quốc chính phủ nhất định sẽ cùng Adventure quan hệ căng thẳng dị thường. Cờ Dít tâm linh thần hội gật gù, là một người thư ký, căn bản là không dùng hết bản giải thích, hắn liền có thể hiểu được ông chủ tâm tư. Nhìn dao long thu nhỏ lại sau, Lý Thiên lại kết liễu một cái dấu tay. Khống chế bao vây trùng, đem thu nhỏ lại gấp trăm lần sau dao long thu vào chuông đồng lý, sau đó chuông đồng hóa thành một vệt sáng về đến Lý Thiên trong tay. Lý Thiên nâng chuông đồng, liếc mắt nhìn bên trong co lại thành một đoàn dao long, Lý Thiên cười cợt. Đem chuông đồng thu vào không gian lý, chờ có thời gian ở xử lý vật này. Dao long này trong thần thoại trong quái thú, nhưng là cả người toàn là báo vật, nếu như xử lý tốt, thực lực mình tuyệt đối năng lực nâng cao một bước, tiêu hao sạch sẽ chân khí cũng năng lực nhanh chóng khôi phục, mà không cần chậm rãi chờ chân khí chính mình khôi phục. Hoa, Lý, quá khốc. Tony nhìn thấy dao long bị bắt, lập tức bay đến Lý Thiên bên người cả kinh kêu lên. Lý Thiên cũng không để ý tới Tony, tệ lẹ bọt đến Jin cùng em mã bên người, kiểm tra dưới Jin tình huống, phát hiện Jin chỉ là lực lượng tinh thần hao tổn nghiêm trọng, thân thể đến là không có bị thương, an lòng xịt một cái khí, sau đó liếc mắt nhìn xuống tình huống hiện trường, con mắt chuyển động dưới, xoay người quay về Sở Ti và nói, "Hảo, đội trưởng, sự tình giải quyết, còn lại liền giao cho ngươi, ta đi về trước." Nói xong, không giống nhau, không chờ Sở Ti và nói chuyện, Lý Thiên ôm Jin cùng em mã biến mất ở tại chỗ, điều này làm cho muốn tới đây cùng hắn chúc mừng mọi người kinh ngạc cực kỳ. Peter cùng Haji cùng với Tony nhìn nhau nở nụ cười, đồng nhiên hảo như nghĩ tới điều gì, đồng thời gật gù, ba người nhanh chóng rời đi, điều này cũng làm cho thật là nhiều người đều một mặt kinh ngạc, lẽ nào bọn hắn có cái gì sốt ruột sự tình muốn đi xử lý sao? Người thông minh vẫn có thể trở thành là Super Heroes, đều không phải cái gì ngu ngốc, rất nhanh, có chút người liền thông ba người hành động cái gì, thần bí nở nụ cười, không giống nhau, không chờ Sở Ti vừa có phản ứng nói, "Này, đội trưởng, nơi này giao cho ngươi, chúng ta đến mặt khác địa phương đi hỗ trợ." Nói xong, cũng là không giống nhau, không chờ Sở Ti vừa nói chuyện, đi chính là nhanh chóng cực kỳ. Trong mấy mắt, liền bóng người cũng không nhìn thấy, mà ở lại hiện trường chỉ có Sở Ti Vở, Bằng Nơ, Phẽn Tạ Tịt Phở cùng nhân, liền ngay cả lọ gằng này con dã lang, cũng đi theo đi rồi. Chuyện gì xảy ra? Sở Ti Vở nhìn phản ứng của mọi người kinh nghi nói. Hắc! Đồng nghiệp, chúc mừng ngươi. Hù Mạn Tuật cười nói. Sở Ti Vở có chút không nghĩ ra, chúc mừng ta. Lẽ nào bọn hắn biết ta cùng Cutter muốn kết hôn tin tức? Không thể a. Đây chính là hắn tối ngày hôm qua mới đối với Cutter cầu hôn. Nhìn thấy Sở Ti Vở bị bán còn mơ hồ dáng vẻ, Dịch Thiện Ý nhắc nhở, "Sở Ti Vở, e sợ chuyện còn lại muốn ngươi đứng ra, bởi vì nơi này cũng chỉ có ngươi tiếp xúc qua Mỹ quốc chính phủ những cái kia người." A. Sở Ti Vở cả kinh, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai những người này là không muốn thu thập tàn cục, đây là muốn đem tất cả mọi chuyện giao cho mình nhất nhân xử lý, nghĩ đến này, Sở Ti Vở mặt sầm lại, mắng thầm, "Những này chết tiệt khốn nạn. Hiện tại Los Angeles tàn cục không phải là chỗ tốt lý, rất nhiều việc không phải là một ngày hai ngày liền năng lực xong xuôi, sự tình phiền phức tính e sợ so với đánh nhau một trận chiến tranh còn muốn gian khổ." "Hảo, Sở Ti Vở, bọn hắn đến rồi, ta nghĩ chúng ta cũng có thể lý khai." Dịch nhìn thấy xa xa lái tới xe cộ, rõ ràng là Mỹ quốc phương diện người đến, Dịch quay về Sở Ti Vở nói cáo biệt. Nhìn sau khi rời đi Phẹn Tạ Tịt Phả Vừa, hắn không có ngăn cản, biết bọn hắn không muốn cùng Mỹ quốc chính phủ có cái gì xoắn xuýt, chỉ được bất đắc dĩ nhìn bọn hắn ly khai. Thở dài một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn biến thân thành hụt Bằng Nơ nói, "Bác sĩ, ngươi đâu? Muốn nhượng ta đánh nổ những cái kia người đầu lâu sao?" Bằng Nơ nụ cười nhạt nhòa một tí đạo. Sở Ti Vở sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, Bằng Nơ tuy rằng giải quyết biến thân hụt không có thể khống chế tính, nhưng hụt lưu lại dưới thô bạo, hắn cũng kế thừa đi, ở biến thân hụt sau, Bằng Nơ hội phi thường táo bạo, nếu tới người tùy ý khiêu khích một tí, e sợ Bằng Nơ còn thật có thể làm ra đánh nổ nhân gia đầu lâu sự tình. Trao Phúng liếc mắt nhìn giải quyết xe cộ, Bằng Nơ cho Sở Ti Vở một cái sau gáy, sau đó nhảy lên một cái, mấy cái nhảy vọt, liền biến mất ở xa xa nhà lớn trong, điều này làm cho Sở Ti Vở toàn bộ người cũng không tốt chịu. Quy 1 chương 557, 3P. Chương 557, 3P. Theo Los Angeles chi chiến kết thúc, Mỹ quốc chính phủ đem giao long bị tiêu diệt tin tức lập tức lạc phát ra ngoài, hảo động viên di chuyển xuất New York sau thị dân tâm, lần này, Mỹ quốc chính phủ cũng không có đem công lao bối ở trên người mình, trải qua quyết định muốn cùng ạ vẹn trở tạo mối quan hệ, Mỹ quốc phía chính phủ đương nhiên sẽ không ở ẩn dấu ạ vẹn trở công lao, chỉ là đem vừa bắt đầu quân đội thương vong không chế ở có thể tiếp thu trong phạm vi, còn lại một mực như thực chất đưa. Tin. Kỳ thực, coi như Mỹ quốc chính phủ muốn ẩn dấu ạ vẹn trở sự tình, e sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Los Angeles lớn như vậy thành thị, vẫn còn có chút thị dân không có lui lại xuất Los Angeles, bọn hắn khẳng định như thực chất nhìn thấy Adventure đại chiến mãng quần trải qua, có chút còn khả năng dùng nhiếp ảnh thiết bị đánh xuống. Vì lẽ đó, Mỹ quốc phương diện mới dám như thực chất đưa tin đi ra ngoài, không phải vậy lấy Mỹ quốc những cái kia chính khách liệu tính, sợ là sớm đã bắt đầu muốn đem pháp che giấu sự thực. Nghe được mãng quần xâm lấn bị tiêu diệt tin tức sau, tị nạn ở mặt khác thành thị Los Angeles thị dân, toàn bộ cao hứng kinh sợ, sau đó lại nhìn thấy Mỹ quốc chính phủ ở trên TV truyền bá xuất một ít Los Angeles chi chiến hình ảnh, mỗi người lập tức hưng phấn hô to trong hình những cái kia đối chiến tự mạng ạ vẹn chờ môn danh tự. Spider-Man, Phẹn Tạ Tịt Phả Vừa, Iron-Man, Green Goblin. Màn hình TV lý thực sự là quá đặc sắc, làm cho cả người Mỹ đều có chút cảm giác có phải là ở xem một bộ khoa huyễn tàng lớn, như vậy kích thích, không khỏi càng là hô to Super hệ rột môn danh tự. Cũng ở ngày đó, ạ vẹn chờ cùng với dị nhân trở thành toàn người Mỹ dân anh hùng, nhìn vệ tinh trong hình. Những cái kia Super hệ rột như thế nào cùng cự mãng chiến đấu, như thế nào tiêu diệt cự mãng, như thế nào ở bị thương tình huống còn không quên ngăn cản cự mãng đối với quân đội truy sát. Đặc biệt đến ạ vẹn trở cùng giao long một trận chiến, toàn người Mỹ đều hoảng sợ ở giao long mạnh mẽ, mười mấy cái Super hệ rột đều đang đánh không lại này một cái biến dị cự mãng. Đương nhìn thấy Super hệ rột toàn bộ sau khi bị thương, quái mãng muốn nuốt lấy Jin thời khắc đó, toàn bộ người đều trợn to hai mắt, vì cái này nữ Super hệ rột lo lắng đề phòng, trong lòng âm thầm cầu khẩn, thượng đế a, không nên ăn đi nàng. Đồng nhiên, trong hình, một đạo kim sắc đồ vật va chạm đang trách mãng trên người. Cứu vớt dưới cái tia nữ súp tơ hệ rồi sau, bọn hắn lập tức cao hứng gọi, gần giống như bọn hắn cầu khẩn có tác dụng. Thượng đế nghe tiếng lòng của bọn họ, cứu vớt rơi xuống cái này nữ súp tơ hệ rồi. Tuy rằng bọn hắn thật tò mò cái kia trung đồng ý lực, nhưng loại này hiếu kỳ rất sắp biến thành hưng phấn. Đương Lý Thiên trên người mặc Long Thần trang phục vừa bước trận, mỗi người sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn. Long Thần, cường đại nhất súp tơ hệ rồi. Này chết tiệt quái mãng nhất định đánh không lại hắn. Cuối cùng, cũng không có nhượng bọn hắn thất vọng. Ở Lý Thiên đem quái mãng tịch thu sau, xem TV người toàn bộ lập tức kéo la rát cổ họng. Long Thần, danh tự này trong nháy mắt vang vọng ở toàn bộ toàn Mỹ quốc thiên không, thật lâu không thôi. Long Thần, một cái toàn Mỹ quốc biết rõ súp tơ hệ rồi. Mỗi một lần đều là hắn ở khẩn yếu nhất bước ngoặt, cứu vớt người phạm tội. Xôi chào đi. Toàn Mỹ quốc người đều vào đúng lúc này rát cổ họng, gọi nổi lên bọn hắn sùng bái anh hùng. Mà làm cứu vớt người phàm tục súp tơ hệ rồi Lý Thiên. Tắc ở sáng sớm quá ánh mặt trời chiếu xuống, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là một đôi trắng nón nà đồ vật đặt ở gò má của chính mình, tiếp theo có một cái bắp đùi trắng như tuyết đặt ở nơi ngực. Đương nhiên, Lý Thiên cảm giác mình sinh mạng bị món đồ gì ngậm như thế, trong nháy mắt, vốn là mềm mặt đồ vật trực tiếp đến rồi cái túi chào Vân An. Ai nha. Một tiếng gào lên đau đớn, ngậm chính mình sinh mạng miệng gào lên đau đớn dưới cắn một cái, điều này làm cho Lý Thiên cả người run lên, đánh một cái ve mùa đông. Hảo đây là mạ vẹo thế giới, thân thể mình cường độ tuyệt đối là vô cùng cường đại, liền ngay cả này yếu ớt nhất địa phương cũng cứng rắn dị thường, bằng không vừa nãy lập tức, chính mình phải đi làm thái giám. Đúng. Khốn nạn, đau chết ta rồi, ngươi này ngớ ngẩn, liền không thể khống chế điểm sao. Chết tiệt, trời vừa sáng liền làm sao kích động. Bụp một tiếng, một cái lanh lảnh lòng bàn tay vỗ vào Lý Thiên bắp đùi bên trong chết, hưu hung ác mười phần mắng to. Sau khi mắng xong, hưu xoa nhẹ dưới hai gò má, sau đó liên tục gầu, hảo như Lý Thiên vừa nãy này một tí đem nàng cho làm đau đớn. Lý Thiên trên mặt sụ xuống, chuyện như vậy làm sao khống chế a? Còn không là ngươi tạc mượn lui ngậm vật kia liền ngủ, làm một buổi tối chính mình khó chịu dị thường, trời vừa sáng nhìn thấy chuyện như vậy nếu như không kích động, vậy còn là nam nhân không? Lý Thiên Đoan ức phi thường thầm nghĩ đạo. Đều là thứ đáng chết này làm đau ta. Hữu có chút tức giận đạo. Nói xong, trắng miệng tay nhỏ nắm lấy chỗ yếu nơi, dùng sức kéo kéo. Đau bi. Lý Thiên cảm giác đau bi cực kỳ, tạc mượn là ai luôn luôn ham muốn bảo bối này, nhìn thấy Hữu còn dùng sức nắm lấy không tha, Lý Thiên cái trán liều lĩnh hắn nói, "Ma gì ạ, thân ái, nhẹ chút, đây chính là có quan ngươi sau đó hạnh phúc." Khốn nạn. Hữu mắng một câu, nhưng vẫn là đem lòng tay ra. Còn cố ý dùng ngón tay rút gậy gậy, dường như xem vật này có hay không bị chính mình chảo xấu. Xèo. Sinh mạng trong nháy mắt có đến rồi cái Vân An, điều này làm cho Hữu suýt một cái khí, nhìn dáng dấp mới vừa rồi không có tổn hại bảo bối này, cũng không cần lo lắng sau đó cuộc sống hạnh phúc. Mà lúc này, đặt ở Lý Thiên gò má thế đồ vật di chuyển ở dưới, em mạ tấm kia vô cùng mịn màng trắng mịn khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ mệt mỏi nói, "Ma Ji ạ, hảo nào a?" Nhìn mơ mơ màng màng lắc đầu em ạ, nằm ở một bên khác xích quả Jin, cũng tỉnh lại, nhìn thấy trên giường như vậy hoang đường cảnh tượng, sắc mặt bỗng nhiên đỏ một tí. Nàng lại là lần đầu tiên cùng hai nàng khác đồng thời làm chuyện như vậy. Tạc Mượn Lý Thiên dẫn các nàng sau khi trở lại không lâu, Hưu liền chạy tới chỗ ngồi này ở New York vùng ngoại ô nhà, sau đó, ở Lý Thiên tà ác cổ động dưới, ở thêm vào uống rất nhiều rượu đỏ, bốn người cũng liền bắt đầu không biết tu chiến đấu. Ở như vậy hoang đường chiến đấu dưới, Lý Thiên sảng khoái chính là nhanh bay lên thiên, song phi hắn chơi đùa, ba p hắn hay vẫn là lần thứ nhất quá loại này tề nhân chi phúc. Như vậy siêu sảng khoái bên dưới, Lý Thiên sức chiến đấu cũng là tăng mạnh, một đêm chinh chiến đem ẻm mạ ba người đánh đại tan tác, mệt mỏi bên dưới, ba nữ lui liền cũng không muốn núp đích. Hưu càng là ngậm vật kia trực tiếp liền ngủ, mà ẻm mạ tắc cũng là lui trực tiếp bỏ tới Lý Thiên trên người ngủ, đại hung liền làm sao đặt ở Lý Thiên trên mặt, mà Jin là trước hết chiến bại, đã sớm ngủ say ở Lý Thiên bên cạnh người. Nhớ tới tạc muộn hoang đường, Jin mau mau muốn xuống giường, nhưng bị Hưu trời vừa sáng gây xích mích Lý Thiên, cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha nàng, một tí kéo Jin, làm cho nàng toàn bộ người không trọng dưới bỏ tới trên giường, mà Lý Thiên tắc thừa cơ đặt ở nàng trên lưng, vươn tay ra, quay về Jin tươi đẹp chỗ đào sâu mấy lần, trong nháy mắt, Jin rượu dụng lập tức tắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 558. Dụ dỗ. Lúc này, Lý Thiên trong mắt lóe ra một tia tà mị, không có lập tức tiến chiếm Jin diệu dụng, mà là đem ướt nhẹp ngón tay, chậm rãi lau ở Jin mỹ sợi. "Ồ, thân ái, ngươi làm gì?" Jin vốn là nằm ở mơ mơ màng màng thời khắc, cho rằng Lý Thiên hội thừa cơ giữ lấy chính mình, không muốn cảm giác phía sau cái mông luồn vào một ngón tay, điều này làm cho nàng điện giật tự đến muốn vươn mình mà lên, nhưng bị Lý Thiên đại lực ngăn chặn nàng, căn bản là nhúc nhích không được, không khỏi một tí kinh sợ. "Bà bối, ngươi lập tức liền biết." Lý Thiên cười khẩy đạo. Một giây sau, Jin điều hành phát sinh một tiếng vang trầm thấp, chỉ cảm thấy giờ khắc này linh hồn sắp bị đỉnh xuất hiếu, hoa cúc môn nàng không phải là không có bị Lý Thiên đi qua, chỉ là như vậy sự tình ở hai nàng khác trước mặt, làm cho nàng phi thường lúng túng, cũng tức giận dị thường. Trải qua tiến vào Lý Thiên, cũng mặc kệ Jin tức giận, chăm chú nằm nhòi trên lưng của nàng, sau đó do chậm đến nhanh nún, mà Jin trải qua Lý Thiên trong thời gian ngắn nỗ lực, chậm rãi say mê tiến vào, tùy ý Lý Thiên ở sau lưng nàng đại lực co rúm, trong miệng phát sinh say lòng người yêu kiều. Bên cạnh em mạ cùng Hữu nhìn Lý Thiên dần vật Jin, trên mặt lộ ra say lòng người màu hồng sắc, con mắt mị nhanh chảy ra nước, Lý Thiên một cái ôm lấy Jin, làm cho nàng đang ngồi ở trên người mình, sau đó mặt khác hai tay đưa về phía trải qua phát xuân hai nữ. Hai nữ gia nhập, nhượng Lý Thiên sắp sảng khoái phi thiên, không khỏi tăng nhanh nhịp điệu, muốn bãi bình Jin sau, đang hưởng thụ hai nàng khác. Mà theo Lý Thiên bắt đầu gia tăng tốc độ, trực tiếp mắt trợn trắng, ngăn ngắn mấy phút sau, hướng về trên thẳng đỉnh Lý Thiên, làm ra cao quang áp lực thấp tư thế, nhượng Jin ở cũng không khống chế được. Phát sinh một tiếng dài lâu yêu kiều tiếng, toàn thân càng là không ngừng được kịch liệt run rẩy. Hạ thân như thoát lũ bình thường cuồng chiều phun trào, chỉnh cái giường lập tức bị ướt nhẹ một nửa. mà Lý Thiên hai chân càng là ẩm ướt một mảnh. Lý Thiên nhìn thấy bãi bình Jin sau, liền đem Jin sủi lơ quang chư thân thể đặt tại để ở một bên, sau đó kéo trải qua xuân chiều phun trào hai nữ, trước hết để cho ẻm mạ làm thành cầu bỏ thức. Sau đó sâu sắc tiến vào thân thể của nàng, mặt khác hai tay tắc không ngừng ở hữu trên người chiếm lợi lớn. Sau đó, chiến đấu kéo dài cực kỳ lâu. Buổi trưa qua đi, Lý Thiên cùng ba nữ mới từ trên giường, nhìn ba nữ đối với mình đưa mấy cái liếc mắt. Lý Thiên cười cợt, trong lòng một trận đắc ý, tặc muộn thâm nhập hiểu rõ ba nữ tươi đẹp chỗ, sáng sớm hôm nay, có tìm kiếm ba nữ, nhân sinh khoái hoạt như vậy, cũng không uổng công chính mình xuyên qua đi tới mạ vẹo thế giới. Liếc mắt nhìn còn ở mặc quần áo ba nữ, Lý Thiên hơi hơi động viên vài câu, sau đó liền đi làm ba nữ chuẩn bị ăn. Cả ngày hôm qua chiến đấu, thêm vào trời vừa sáng lại là mặt khác một trận chiến đấu, ba nữ e sợ trải qua đói bụng không xong rồi. Đã ăn cơm trưa, Lý Thiên cùng Jin chạy đi báo thủ chi chiến tổng bộ, ẻm mạ tắc phải về đến Thần Long Đảo. Gần như ly khai Thần Long Đảo mấy cái nguyệt ẻm mạ, có thể là phi thường tưởng niệm học sinh của nàng môn, vì thế cũng không nói nhiều. Chỉ nhượng Lý Thiên có thời gian trở về Thần Long Đảo nhìn nàng. Hữu tác qua loa ăn cơm sau, liền vội tỉnh táo lại thuật cục. Làm gì ẻn quan chỉ huy, cự mãng xâm lấn sự tình. Nhưng là còn có rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý. Ở vào dị nhân học viện cách đó không xa ạ vẹn chờ tổng bộ, Lý Thiên một cái người đứng ở trước cửa, Jin tắc về đến dị nhân học viện. "Này, đồng nghiệp, ngươi trở lại." Tony vốn là ôm tiểu Lạc Tiêu ở hôn môi, vừa thấy được Lý Thiên sau, Tony đi lên trước, cho Lý Thiên một cái ôm ấp đạo. "Tony, lẽ nào các ngươi liền không thể chú ý một chút sao? Này sẽ ảnh hưởng rất nhiều nhân công làm." Lý Thiên hướng về Tony cùng tiểu Lạc Tiêu đạo. "Xin lỗi, Lý, chuyện như vậy sẽ chỉ làm người càng giàu có cảm xúc mãnh liệt công tác, ngươi có thể xem dưới bên kia." Tony chỉ vào trên lầu đạo. Lý Thiên sắc mặt tối sầm lại, những này tên đáng chết, đem nơi này xem là cái gì? Làm loại chuyện đó điểm thời gian khách sạn sao? Trên lầu, bệ tỷ y ôi tại bằng nờ bên cạnh, mà càng quá đáng chính là Johnny không biết nơi đó tìm đến hai cái nữ mô, đang cùng hai nữ chơi một ít nhi đồng không thích hợp đêm. Johnny, tên khốn đáng chết này, dĩ nhiên mang nộn mô đến ạ vẹn trở tổng bộ. Ai đi à? Cũng không sợ là phe địch phái tới người. Lý Thiên thầm nghĩ muốn bóp chết Johnny tâm tư đều có. Cái tên này quả thực đem ạ vẹn trở tổng bộ xem là hẹn hò nơi, lẽ nào hắn liền không thể kiêng kỵ điểm? Đây chính là xào huyệt của bọn họ. Trên lầu Hủ Mạn Tuật cũng không có Lý Thiên nghĩ tới như thế thâm, hắn lúc này đang dùng đồng hồ đeo tay diễn ma thuật nói, thân ái các cô nương, nhìn rõ ràng, đây là giới tử đúng không? Hai vị nộn mô ăn mặc ba điểm, ba giờ thức ngồi ở Johnny đối diện, hưng phấn gật đầu nói, đúng, lẽ nào ngươi muốn dùng ngươi cây đuốc này giới tử hòa tan? Không, không. Nếu như vậy, vậy thì không phải ma thuật. Johnny lắc đầu nói, hả, vậy này là muốn làm gì? Hai nữ mê hoặc đạo. Johnny thần bí cười một tiếng nói, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Ở hai nữ kinh ngạc dưới, Johnny hai tay hợp lại, nhẹ nhàng mài lòng bàn tay. Thời gian ngắn ngủi, Johnny một tay nắm tay nói, các ngươi đoán, này giới tử đã biến thành cái gì? Dây chuyền. Hai nữ cao hứng nói. Johnny lắc đầu một cái. Sau đó, liên tiếp mấy cái đáp án đều đoán sai, hai nữ cũng mất kiên trì, đi tới Johnny phía sau lưng, dùng các nàng thế hung tàn đổ vật, ma sát Johnny phía sau lưng, bắt đầu rồi phát huy ra nữ nhân ưu thế. Ở hai nữ làm nũng dưới, Tony đánh mở tay ra trưởng, chỉ thấy trong bàn tay dĩ nhiên là tinh tế kim sa, điều này làm cho hai nữ một tí kinh sợ, ôm Johnny không ngừng hôn môi, mà Johnny càng là hèn mọn đại chiếm hai nữ tiện nghi. Hai tay không ngừng ở này hai đôi hung tàn đồ vật nơi dừng lại. Được rồi, ta sai rồi, Tony, nói rằng ngày hôm nay có tin mới gì? Nhìn Johnny ôm chầm hai nữ, hướng về gian phòng đi đến, Lý Thiên bất đắc dĩ nói, từ hôm qua cái thứ nhất sau khi rời đi, Lý Thiên có thể còn không biết tạc muộn chiến đấu qua đi ảnh hưởng, cũng không biết lần này Mỹ quốc chính phủ hội như thế nào đối xử bọn hắn. Này, Lý. Lúc này, Mỹ Tịch từ phòng quản lý xuất đến, cười cho Lý Thiên một cái hôn gió đạo. Xin chào, Dạ Vân. Lý Thiên lên tiếng chào hỏi. Đi tới Lý Thiên bên người, Dạ Vân bỗng nhiên đã biến thành ẻm mạ răng rắc. Tùy ý kéo qua cái ghế ngồi xuống, sau đó tao nhã nhếch lên một chân, màu trắng váy phân nhánh tảng ra, lộ ra mềm mại như tuyết trắng non bắp đùi, vi khẽ mím môi môi đỏ nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta có thể nói cho ngươi. Lý Thiên cái chán lóe qua từng tia hắc tuyến nói, Dạ Vân, ẻm mạ sẽ không hy vọng nhìn thấy dáng dấp như vậy, ngươi tốt nhất thay cái hình tượng. Đột nhiên, Lý Thiên con mắt bạo đột, liếc mắt bên dưới, Dạ Vân cái này nữ lưu manh dĩ nhiên không có xuyên bên trong, mà giang rộng ra góc quần vừa vặn nhắm ngay chính mình này một góc. Lý Thiên thấy rất rõ ràng Dạ Vân này thần bí mang lóe qua một vệt màu vàng tùng lâm. Cùng ẻm mạ từng đám màu vàng tùng lâm không giống nhau chính là, Dạ Vân nơi đó dường như cố ý tân trang xuất một cái chính tâm giác, điều này làm cho Lý Thiên suýt chút nữa không đem máu mũi tiêu xuất đến. Quy 1 chương 559, Dạ Xỉ đèn đệ vụ đột kích. Chương 559, Dạ Xỉ đèn đệ vụ đột kích. Nhìn thấy Lý Thiên này vẻ mặt, Dạ Vân khẽ miệng đắc ý xẹt qua một đường vòng cung, khẽ cười cười, con mắt mang theo nhanh chạy ra nước mị thái nói, có vấn đề sao? Ẻm mạ tiểu thư sẽ không chú ý, lẽ nào là ngươi không muốn nhìn thấy bộ này dáng vẻ ta? Dạ Vân, ngươi tốt nhất biến hóa cái dáng dấp. Lý Thiên thu hồi ánh mắt, kiên định nói rằng, Hoa nha, cô nàng, muốn đi hẹn hò sao? Tony cười đi lên trước đối với Mỹ Tịch đạo. Mỹ Tịch nhíu mày lại, theo bản năng thả xuống bắp đùi, che kín rồi quần bên trong cảnh xuân nói, muốn ta biến thành như vậy phải không? Này, Tony, ngàn vạn ngươi thật giống như lại tìm nữ mô, ta nghĩ có phải là hẳn là đi trên võ đài luyện một chút. Biến thân thành tiểu Lạt Tiêu dáng dấp tiểu Lạt Tiêu ngự khí nhướng mày khiêu khích nói rằng, giống ý như thật một bộ tiểu Lạt Tiêu dáng vẻ, nhờ Tony toàn bộ người cũng sẽ không tiếp tục dễ chịu. Nữ sĩ, loại này chuyện cười có thể không tốt lắm cười. Tony thản nhiên nói, thật sao? Vậy ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Dạ Vân không khách khí nói. Tony lúng túng cười cợt, lùi tới tiểu Lạc Tiêu bên người, vừa định nói chút gì, liền nhìn thấy Tiểu Lạc Tiêu bất mãn theo dõi hắn, chột dạ bên dưới nói, bà bối, vừa nãy chỉ là chuyện cười. Ta biết. Tiểu Lạc Tiêu cười lạnh một tiếng nói tiếp, ta chỉ biết là khuya ngày hôm trước ngươi đi ra ngoài. Thượng đế, cảm ơn ngươi có thể hiểu được, a, các loại, ngày hôm trước sự tình là hiểu lầm. Vốn là cho rằng không có chuyện gì Tony, không nghĩ tới tới chóp nhất cái thần chuyển ngoặt, đột nhiên đau kêu một tiếng nói, này, bà bối, nhanh lên một chút buông tay. Tiểu Lạc Tiêu đốn một cái Tony đại thủ, đem cánh tay hắn xoa ở phía sau nói, luyện quyền đã đến giờ, chúng ta đến trên võ đài đi. Không, chết tiệt quyền anh, ta không thích cái này vận động. Tony biến sắc mặt đạo. Này, Tony không thích luyện quyền. Này không giống a. Lý Thiên ngạc nhiên không thôi. Kỳ thực, Tony là rất yêu thích luyện quyền, nhưng cùng ai đối luyện, nếu là không có trải qua tuyệt cảnh bệnh độc Tiểu Lạc Tiêu, này Tony tràn đầy yêu thích, đây chính là chiếm tiện nghi hảo thời khắc, nhưng là trải qua tuyệt cảnh bệnh độc cải tạo sau. Tiểu Lạc Tiêu tuy rằng không phải mặc vào khôi giáp Tony đối thủ, nhưng nếu như không mặc khôi giáp, Tony tuyệt đối là sẽ bị ngược chết. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần Tony một phạm sai lầm, Tiểu Lạc Tiêu sẽ kéo Tony hướng đi võ đài, mà khi đi xuống lôi đài sau, Tony không phải toàn bộ người co quắp, chính là toàn bộ người sưng lên một vòng, điều này làm cho Tony đối với võ đài trực tiếp sản sinh sợ hãi chứng. Mà điều này cũng làm Tony phạm sai lầm sau trừng phạt. Nhìn bị Tiểu Lạc Tiêu lôi đi Tony, Lý Thiên nói, "Dạ Vân, năng lực nói cho ta ngày hôm qua sự tình sau khi kết thúc, đều phát sinh cái gì không?" Mị Tịch biến trở về nguyên hình, thản nhiên nói, "Năng lực có chuyện gì? Lần này chúng ta ạ vẹn chợt nhưng là xuất hết danh tiếng, Mỹ quốc những cái kia chính khách ghê sợ đều rất muốn liếm chúng ta cái mông, lại một lần nhượng chúng ta trở thành Mỹ quốc super heroes. Tổng thống trải qua phái người truyền đạt hữu nghị, còn đặc biệt cho chúng ta trao giải." Lý Thiên phủi một chút nàng, trong lòng trở nên trầm tư, nhìn dáng dấp Mỹ quốc phương diện là nhìn thấy ạ vẹn chợt thực lực cường đại sau, muốn lôi kéo nhóm người mình, còn có trao giải. Làm sao cảm giác cùng trước đây Sở Ti vợ rất giống, đây là muốn đem ạ vẹn chợt tạo thành cả Pen America như thế nhân vật, muốn cho ạ vẹn chợt làm Mỹ quốc không trả giá công tác. Mã Đèo ỉn, những này buồn nôn chính khách trước đây đều là ở làm nhạt nhóm người mình ở dân chúng trong mắt ảnh hưởng, hoặc là bôi đen nhóm người mình, hiện tại nhìn thấy về mặt thực lực ép không ngã nhóm người mình, đã nghĩ đến lôi kéo phương thức. Xem ra muốn cùng Tony cùng nhân thương lượng dưới, nếu như đi lĩnh cái này giải thưởng, e sợ cả đời đều muốn và nước Mỹ quân lấy nhau, tất cả vì bọn họ phục vụ, là tốt rồi, giống như Sở Tiver, lao tâm lao lực làm Mỹ quốc công tác, sau đó coi như là phản loạn, cũng có thể bị cái khác super hệ rột cửu hận. Lý Thiên nhíu mày thầm nghĩ đạo. Sau đó, Lý Thiên lại hỏi một chút có quan sự tình ngày hôm qua, Mỹ Tịch đang trả lời thời điểm, không ngừng trêu chọc Lý Thiên, thỉnh thoảng lấy lạ vê mô hình lĩnh quần áo, nhựa vốn là khe rất sâu trước ngực lại kéo thấp rất nhiều, đoàn kia to lớn bảo bối cũng là như ẩn như hiện, bắp đùi cũng thỉnh thoảng phân nhánh mở, đem này sửa chữa qua đi màu vàng tùng lâm bày ra ở Lý Thiên trước mắt. Điều này làm cho cùng Mỹ Tịch nói chuyện trong vòng nửa canh giờ, hỏa khí vẫn ra bên ngoài bạo, nếu không là cảnh tượng không đúng, Lý Thiên đều muốn đem ma nữ này trực tiếp xử trí. Ngay khi Lý Thiên được giày vò thời điểm, trên lầu bằng nợ bác sĩ một tiếng thét kinh hãi nói, chết tiệt, sự tình gay go. Bằng nợ kinh sợ, nhượng đại gia đều ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên, chuyện gì xảy ra? Tin tức, TV tin tức, bọn tiểu nhị, nhanh lên một chút tới xem một chút, chuyện lần này phi thường gay go. Bằng nở bác sĩ hô. Này, chẳng lẽ có so với hôm qua còn bết bát hơn sự tình. Johnny một bộ sảng khoái dáng vẻ, từ trong phòng đi ra, không phản đối đạo. Johnny, e sợ so với hôm qua còn muốn bị. Trước hết chạy tới Tony liếc mắt nhìn trên TV hình ảnh, tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói rằng. Cái gì? Sơ tác, lẽ nào ngươi mới vừa rồi bị một tiểu thư đánh choáng váng sao? Johnny có thể không tin, ngày hôm qua chỉ sợ là hắn gặp bết bát nhất sự tình, chẳng lẽ còn năng lực vượt quá ngày hôm qua loại kia chuyện nguy hiểm. Chờ đến Johnny đi tới trước máy truyền hình, ánh mắt bỗng nhiên mở to, run cầm cập nói, "Thượng đế à, chuyện này là quái vật gì? Còn có những cái kia đều là quái vật sao?" Bị bằng nở âm thanh hấp dẫn tới được mọi người, cùng nhau nhìn về phía TV, nhìn thấy trên TV truyền bá tin tức, đại gia cùng nhau hấp một cái hơi lạnh, trong lòng đều thầm nghĩ, đây là muốn phải diệt thế nhịp điệu sao? Ngày hôm qua mới vừa giải quyết một hồi gian khổ chiến đấu, bây giờ lại phát sinh như vậy tai họa. Chỉ thấy màn hình TV lý, một bộ thế giới tận thế cảnh tượng, một mỹ nữ phóng viên, sợ mất mặt đối với màn ảnh nói rằng, "Đây là TTV tin tức." Hiện tại chúng ta đang đứng ở có thế giới Las Vegas danh xưng Florida, nơi này chính phát sinh một cái chuyện kinh khủng, đâu đâu cũng có cắn người cự nhân, chúng nó thân cao vượt quá 3 mét, sức mạnh khổng lồ có thể dơ lên một chiếc xe hơi, tốc độ có thể làm được 100 mét/giây, chúng nó đến cùng là quái vật gì đâu. Tại sao? Không giống nhau, không chờ nữ phóng viên nói xong, một tiếng khủng bố kêu sợ hãi, sau đó một đôi to lớn mục nát cánh tay, đề cập cái này nữ phóng viên, ở màn ảnh trước mặt, miễn cưỡng xé rách nàng, sau đó bỏ vào trong miệng. Mọi người một tí đồng thời này ăn thịt người hình ảnh quá bất hòa hài. Nhượng đại gia đem buổi trưa ăn đồ vật đều muốn phun ra, Johnny chống đỡ lấy tay nói, chết tiệt, quái vật này. Chỉ đến cùng là cái gì, dĩ nhiên ở ăn thịt người. Xem TV mặt trên này huyết tinh hình ảnh, Lý Thiên cũng ngây người, trong lòng cả kinh nói, này hay vẫn là dòm bị sao. Này thân cao cùng với cự lực, e sợ so với rẻ xì đèn hệ vực trong bạo quân cũng không kém bao nhiêu đi. Màn hình TV Lý không phải là chỉ có này một con to lớn zombie, mà là toàn bộ đều là loại này biến thành cự nhân giống như zombie, lẽ nào những này zombie đều là căn cứ bạo quân biến dị đến sao? Lý Thiên tâm thần chấn động thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 560, tiểu mới bệnh độc. Lý Thiên thực sự không biết đây rốt cuộc là phát sinh cái gì biến dị, tại sao này zombie cùng mấy năm trước chính mình nhìn thấy zombie khác nhau lớn như vậy đâu. Này hay vẫn là rẻ xì đèn đệ vụ trong zombie sao? Lẽ nào công ty Umber Dẻo là nghiên cứu ra zombie cùng cự nhân hợp thành thuốc, không phải vậy làm sao sẽ xuất hiện loại này biến dị zombie đâu? Lý Thiên trầm tư nghĩ thầm. Đông nhiên, Lý Thiên cảm thấy trong lòng điện thoại di động chấn động dưới, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy mặt trên biểu hiện hữu danh tự, Lý Thiên trong lòng có dự cảm không tốt, khả năng cùng hiện tại TV truyền bá tin tức có quan đi. Lý Thiên, không tốt, công ty Umber dẻo là điên rồi, bọn hắn đem mới nhất bệnh độc tiết lộ xuất đến, toàn bộ Florida đều rơi vào loại vi khuẩn này trong, phần lớn người loại đều đã biến thành zombie. Lần này Fuji muốn các ngươi hạ vẹn trở toàn bộ xuất phát, tiêu diệt công ty Umber dẻo lạ, sau đó quét sạch những cái kia biến dị zombie. Trong điện thoại hữu sốt ruột nói rằng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao công ty Umber dẻo lạ sẽ làm bệnh độc tiết lộ? Lý Thiên nhíu mày, hắn thực sự không hiểu công ty Umber dẻo lạ tại sao phải làm sao, lẽ nào bọn hắn là muốn giết sạch toàn cầu nhân loại sao? Có thể làm thế nào đối với bọn họ có ích lợi gì sao? Nếu như địa cầu mọi người đã biến thành zombie, vậy thì đối với bọn họ tới nói có ích lợi gì? Hoặc là những này người điên chính là yêu thích tận thế, mới chế tạo ra này vừa ra thế giới tận thế cảnh tượng. Khi ở bên kia trầm tư một lúc, sau đó chỉ nghe điện thoại bên kia Fuji nói, đưa điện thoại cho ta, ta tới nói. Nghĩ đến vừa nãy Lưu trầm tư, hẳn là cùng Fuji thảo luận, có muốn hay không đem sự thực nói cho Lý Thiên. Fuji nhận lấy điện thoại, trầm giọng nói, xin lỗi, Lý, chuyện lần này đều là chúng ta không có xử lý tốt, cũng không nghĩ tới công ty Umber dẻo là những cái kia tên đáng chết hội điên cuồng như thế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Fuji, nhượng Lý Thiên có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai không phải công ty Umber dẻo là điên rồi, khẳng định là Mỹ quốc chính phủ làm cái gì. Mới nhượng công ty Umber dẻo là điên cuồng như thế, Lý Thiên trong lòng rất muốn biết đến cùng Mỹ quốc những cái kia ngu xuẩn chính khách làm chuyện gì, mới nhượng công ty Umber dẻo là như vậy không để ý hậu quả tỏa ra bệnh độc. Sự tình còn muốn từ trước một ngày cự mãng xâm lấn bắt đầu, tổng thống cùng các nghị viên biết rồi cự mãng xâm lấn hoàn toàn là công ty Umber dẻo là tạo thành. Đã nghĩ thủ tiêu công ty này, triệt để bắt công ty Umber dẻo là hết thảy thành viên, chỉ là ở tạc muộn bắt trong hành động, công ty Umber dẻo là đã sớm chuẩn bị, nghĩ đến là lần kia hội nghị nội dung bị công ty Umber dẻo là sớm biết rồi, bọn hắn sớm làm chuẩn bị, và hôm nay rạng sáng, công ty Umber dẻo là đem bọn họ mới nhất nghiên cứu chế tạo bệnh độc nhỏ vào Florida thủy trong xưởng, tạo thành toàn bộ Florida đã biến thành zombie chi thành. Lần này, chúng ta cần các ngươi hạ vẹn trở tiến vào Florida diệt trừ Umber dẻo là ở công ty này căn cứ. Fuji một hơi nói xong đạo, tại sao không cần vũ khí nguyên tử? Lý Thiên lại ý nói, nếu Florida đều đã biến thành zombie chi thành, vậy hẳn là trực tiếp dùng vũ khí nguyên tử tiêu diệt ta, không cần chờ đến thất thố khuyết tán. Chúng ta cần Umber dẻo là trong căn cứ mới nhất bệnh độc tư liệu, tranh thủ nghiên cứu ra loại vi khuẩn này có quan huyết thanh. Fuji nói rằng, từ lúc mấy năm trước, Lý Thiên đem Z quyển cho CN, nhằm vào trước đây virus, CN đã sớm nghiên cứu chế tạo xuất hiệu rõ rược huyết thanh, vốn tưởng rằng có thể không thèm để ý cùng sợ sệt công ty Umber dẻo là virus. Vì lẽ đó, bọn hắn mới dám cùng công ty Umber dẻo là trở mặt. Nhưng nào có biết Umber dẻo là bệnh độc trải qua chương mới, xuất hiện loại này so với vị rụt càng mạnh mẽ hơn bệnh độc, điều này làm cho Fuji cảm thấy phi thường vướng tay chân. Trải qua đối với mới bệnh độc nghiên cứu, tiểu mới bệnh độc sức cuốn hút so với vị rụt mạnh thật nhiều lần, chỉ cần bị cảm hóa, không cần mấy phút liền sẽ biến thành zombie. Cùng vị rụt cảm hóa sau có đoạn thời gian so với loại này mới bệnh độc nguy hại nhượng Fuji cùng nhân kinh hại không thôi. Ở trong thời gian ngắn cũng nghiên cứu không xuất mới nhất bệnh độc thuốc giải huyết thanh sau, đã nghĩ đến tìm Lý Thiên đi Florida tìm kiếm có quan mới nhất bệnh độc tư liệu, hào mau chóng nghiên cứu ra thuốc giải, bằng không thì ở nhằm vào công ty Umber dẻo là thời điểm. Bọn hắn chỉ có thể tạm hoãn đến có giải dược thời điểm mới năng động tay, không phải vậy lấy Umber dẻo là hành động điên cuồng, bọn hắn có thể không chỉ có Florida này một gia phân căn cứ, nếu như các nơi trên thế giới Umber dẻo là căn cứ đều tới đây vừa ra, này địa cầu thật là biết xong. Lý Thiên sau khi nghe xong, nhíu mày, này, dẹ xì đèn đệ vịu, nội dung vở kịch xem ra trải qua thoát ly nguyên nội dung vở kịch quỹ đạo, đi tới một cái hắn cũng không biết con đường, điều này làm cho vẫn dựa vào nội dung vở kịch rung rung qua hải hắn đều có chút vướng tay chân. Tuy rằng trước đây nội dung vở kịch cũng xuất hiện rất khó lường dị, nhưng cùng lần này so với, hậu quả cũng không có làm sao nghiêm trọng, lần này nếu như một cái không được, vậy thì là năng lực tạo thành hủy diệt thế giới tai nạn. Không có nội dung vở kịch tham chiếu, mặc dù đối với ở có thực lực cường đại Lý Thiên tới nói, chỉ là nhiều hơn một chút không xác định mà thôi, nhưng hắn có thể không muốn nhìn thấy như vậy sự tình phát sinh, thế giới tận thế không phải là cái gì tốt đồ chơi, còn có càng làm cho Lý Thiên buồn phiền chính là, Alin San Huy, Lý Thiên hiện tại liền rất lo lắng Alin cùng nhân tình huống. Mã Đeo Ỉn, chết tiệt công ty Umber dẻo lạ, nếu như Alin có tổn thương gì, ta nhất định đem các ngươi nổ tận gốc. Lý Thiên trong lòng hung hăng nói. Thượng đế, công ty Umber dẻo là hẳn là bị lưu vong xuất địa cầu, những này đáng ghét người điên, đây là có thể để cho thế giới tiến vào tận thế bệnh độc. Tony một mặt sợ hãi nói rằng, đối với Umber dẻo là nghiên cứu bệnh độc, từ lúc trước đây Tony liền có hiểu biết, không nghĩ tới công ty này người đều điên rồi, dám đem bệnh độc tiết lộ xuất đến, đây là có nhượng địa cầu tiến vào tận thế nhịp điệu a. Bên cạnh mọi người cũng là một mặt tối tăm, loại vi khuẩn này nguy hại, bọn hắn vừa nãy trải qua trên TV tin tức trải qua có hiểu biết, hiện đi ngang qua Lý Thiên cùng Fuji trò chuyện, nếu như chuyện này không có xử lý tốt, thế giới kia thật sự có thể đi tới tận thế. Lý, ta tra được một vài thứ, đại gia đều tới xem một chút. Bằng nợ bác sĩ ấn lại bàn phím, trong video một đoạn tin tức biểu hiện xuất đến. Ồ, lẽ nào đây là bọn hắn chế tạo zombie nguyên liệu? Mọi người liếc mắt nhìn tin tức trên đồ vật, Tony ngạc nhiên nói. Ta nghĩ hẳn là, huyết lan hoa trải qua CN nghiên cứu, trải qua đạt được một chút tiến triển, loại này hoa có thể để người ta bảo lưu thanh xuân cùng với lùi lại già yếu, còn có một đặc điểm khác, vậy thì là có thể để người ta vô hạn sinh trưởng, gần giống như cự mãng như thế, sinh lĩnh hội càng ngày càng lớn lên, mà trên TV những cái kia to lớn hóa zombie, hẳn là huyết lan hoa ở tạo tác dụng. Còn huyết lan hoa tại sao có thể để người ta biến hóa zombie, hẳn là bên trong gia nhập vật gì? Đó, Làm ạ vẹn trở trong bác học nhất, lại cùng xì ẹn bí mật phòng nghiên cứu có liên hệ bằng nở, một tay cầm kính mắt, có trật tự phân tích nói. Nghe được bằng nở kể rõ, Lý Thiên rất là khiếp sợ, không nghĩ tới huyết lan hoa dĩ nhiên có tác dụng như vậy, lẽ nào trước thế, rẻ xì đèn đệ vỉu, trong phim ảnh vị ruột chính là do huyết lan hoa chế tạo sao? Quy 1 chương 561, phục chế thể. Chương 561, phục chế thể. Hiện ở công ty Umber Dẻo là nghiên cứu ra loại này kiểu mới bệnh độc, hẳn là đường huyết lan hoa cùng với Sở Ti vợ đội trưởng đã từng nói bộ kia bất hủ thi thể gen, còn gia nhập cái gì, vậy chỉ có thể đợi khi tìm được tư liệu hoặc là bệnh độc nguyên dịch mới có thể phân tích xuất đến. Bằng nở bác sĩ vuốt dưới cằm nói rằng, được rồi, đều là này chết tiệt công ty Umber Dẻo lạ, ta hiện tại liền rất muốn làm thịt đi bọn hắn. Peter nhìn thấy trên TV thê thảm tình cảnh, hung hăng nói, ân, đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta dưới một trận chiến đối thủ chính là công ty Umber Dẻo lạ. Lý Thiên quay về mọi người nói, theo Lý Thiên dứt lời, đại gia dồn dập chuẩn bị, mới nhất bó sát người phòng hộ phục, khẳng định là phải mặc, này nhưng là năng lực phòng ngừa bị zombie thương tổn được, Lý Thiên nhưng là biết bệnh độc truyền nhiễm tính mạnh mẽ, loại này tiểu mới bệnh độc cũng chỉ là ở sáng sớm hôm nay bị tiết lộ, có thể không tới nửa ngày thời gian, dĩ nhiên làm cho cả Florida đều đã biến thành zombie chi thành, có thể thấy được loại vi khuẩn này so với virus đến, truyền nhiễm tính trên cùng lúc phát tác. Trên, đều so với virus nhanh hơn mấy lần không thôi. Cần tác vô ưu, Lý Thiên nhượng đại gia đều làm tốt cần phải phòng bị, để tránh khỏi đến lúc đó chịu đến bệnh độc cảm hóa. Cuối cùng, mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng chính mình đặc biệt vũ khí, cùng với Tony làm đại gia chuẩn bị gần người vũ khí cùng với viễn trình súng ống. Gần người vũ khí là đặc thù hợp kim chế tạo truy thủ, đây là dùng để phòng bị zombie đột nhiên tập kích dùng, súng ống nhưng là vì phòng bị gần người tiếp xúc zombie, tránh khỏi cùng zombie tiến hành tiếp xúc chiến chịu đến bệnh độc cảm hóa. Dạ Vân cùng Carter, các ngươi ở tại Adventure tổng bộ, chúng ta cần các ngươi dùng vệ tinh giám thị Florida tất cả, có vấn đề gì, lập tức cho chúng ta biết. Lý Thiên đối với muốn đi theo Mỹ Tịch cùng Carter đạo. Hai nữ cũng biết chính mình sức chiến đấu nhược, đi có thể sẽ trở thành trói buộc, nghe xong Lý Thiên nói sau, không khỏi gật gù, mà mới vừa cầm lấy tấm khiên sở ti vừa cảm kích nhìn Lý Thiên một chút. Hắn cũng không muốn Carter đi mạo hiểm. Adventure hiện đại nhất công cụ giao thông là một chiếc phi thường khoa huyễn máy bay, này một chiếc máy bay là Tony cùng Dịch cùng nhân đồng thời thiết kế, bên trong vận dụng đều là mới nhất khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng vận chuyển nhưng là lắp đặt năng lượng lò phản ứng, mà hệ thống vũ khí đều là năng lượng vũ khí, uy lực tuyệt đối không thể so một viên đạn đạo kém, so với dị nhân học viện máy bay không một chút nào thua kém, ở hệ thống vũ khí trên còn hơi có vượt qua. Máy bay bên trong, Lý Thiên không ngừng gọi Alin số điện thoại di động, nhưng truyền đến âm thanh đều là tín hiệu không thông, điều này làm cho Lý Thiên lo lắng và phần. Kỳ thực, lấy Alin võ công thêm vào niệm động lực cùng với chính mình cho thánh đấu sĩ chiến giáp, sẽ không có nguy hiểm, nhưng nghĩ đến công ty Umber Dẻo là nghiên cứu ra loại này tiểu mới bệnh độc, Lý Thiên nội tâm thì có điểm bất an. Tiểu mới bệnh độc biến dị zombie trải qua có thể so với bạo quân, này nếu như bạo quân bị tiêm vào kiểu mới bệnh độc, sẽ biến thành thế nào đây? Có phải là tăng thêm sự kinh khủng? Còn có Hester cái kia ột, này nhưng là một cái đem xấu bụng học phát huy đến đỉnh phong nhân vật, Alin dẫn dắt mặt thẻ cùng nhân có thể hay không là đối thủ hắn đâu. Điều này làm cho Lý Thiên lo lắng và phần. Trong lòng bất an, Lý Thiên rất muốn mau sớm tìm tới Alin, quay về Tony cùng nhân nói, các ngươi tiếp tục đi phở Florida Umber Dẻo là căn cứ. Ta có chút việc đi xử lý dưới, chúng ta đang bảo vệ tán căn cứ hội hợp. Lý, có cái gì có thể giúp ngươi không? Tony dường như nghĩ tới điều gì đạo. Không. Tony, ngươi biết đến. Alin các nàng từ lúc mấy năm trước trải qua đối đầu công ty Umber Dẻo là, ta phi thường lo lắng an toàn của các nàng. Lý Thiên biết Tony muốn cái gì. Alin sự tình, Tony đã sớm biết, Lý Thiên trầm tư dưới, cũng không có ẩn dấu nói rằng. Tốt lắm, chúng ta căn cứ hội hợp. Tony gật gù. Lý Thiên liếc mắt nhìn mọi người, trong nháy mắt biến mất ở máy bay lý. Lợi dụng tệ lệ pot năng lực, Lý Thiên lập tức đến Florida trên không, dùng lực lượng tinh thần cảm ứng, gần như cùng lúc đó, Lý Thiên nhíu mày. Cả tòa Florida thành thị đều tràn ngập một luồng khí thể, loại kia khí thể là sát thối mùi vị, khiến người ta nghe thấy được sau đều sẽ buồn nôn liên tục, nhìn dáng dấp thành thị này bên trong là không có người sống. Hống hống. Trong hai nghe Florida trong thành phố zombie gào thét, cảm ứng trong thành thị đâu đâu cũng có to lớn zombie, Lý Thiên dùng lực lượng tinh thần quan sát một vòng, trong lòng có chút kỳ quái, Alins cùng nhân dĩ nhiên không lại Florida lý, này chuyện gì xảy ra? Căn cứ mấy năm trước hiểu rõ, Alins các nàng nhưng là vẫn ở tại Florida đối kháng công ty Umber Dẻo lạ, bây giờ lại không ở, nhân đạo chuyện gì xảy ra, làm cho các nàng ly khai Florida, các nàng kia hội đi đâu vậy chứ? Umber Dẻo là căn cứ ngay khi Florida lòng đất, khả Alins cùng nhân dĩ nhiên không ở, đây chính là phi thường chuyện kỳ quái. Lấy Alin cùng mặt thẻ cùng nhân đối với công ty Umber Dẻo là cửu hận, không nên sẽ rời đi nơi này. Dùng lực lượng tinh thần cảm ứng bị to lớn dòm bị vây quanh cái kia không tới 30 bình phương phòng nhỏ, đó là một cái rất không đáng chú ý phòng nhỏ, nếu như không rõ chân tướng người, còn tưởng rằng là một tòa mê người vê đút cờ đây. Mà này phòng nhỏ phía dưới chính là công ty Umber Dẻo là bí mật phòng nghiên cứu. Căn cứ trước thế, rẻ xì đèn đệ vịu, nội dung vợ kịch, cái này phòng nghiên cứu bên trong có Alin lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái phục chế thể, vừa nãy Lý Thiên cảm ứng, bị chính mình dùng lực lượng tinh thần nhìn thấy hình ảnh giật mình. Long đất phòng nghiên cứu Lý không ngừng có Alin phục chế thể, vẫn còn có một ít Super hệ rột phục chế thể, nhiều nhất dĩ nhiên là hút. Ngâm mình ở to lớn pha lê trong ống hút phục chế thể thân cao vượt quá 30 mét, hình thể càng là cường tráng cực kỳ, này so với bằng nở biến thân hút còn muốn đại một vòng, chỉ là không biết phục chế thể có hay không kế thừa bằng nở đặc tính, vượt nộ sức mạnh càng mạnh. Nếu như kế thừa cái này đặc tính, vậy thì khủng bố. Lý Thiên đếm đếm, trừ mình ra cùng Tony không có phục chế bên ngoài cơ thể, còn lại ạ vẹn chờ môn phục chế thể đều có, điều này làm cho Lý Thiên cảm giác được rất e sợ. Công ty ủm bờ dẻo lạ đến cùng là như thế nào bắt được bọn hắn nạ tiến hành phục chế? Lẽ nào công ty ủm bờ dẻo lạ vẫn đang giám sát tạ vẹn chờ tất cả hành động? Đến ở tại sao mình không có bị phục chế? Hẳn là bọn hắn căn bản là không lấy được chính mình nạ, chính mình tất cả hành động có thể đều không có quy luật, thêm vào tệ lệ vọt năng lực, để cho mình xuất quỷ nhập thần, bọn hắn căn bản là không bắt được bóng người của chính mình, vậy thì càng không cần nhắc tới bắt được chính mình nạ. Mà Tony không có bị phục chế, không phải không lấy được hắn là gen, chủ yếu là phục chế Tony cũng vô dụng. Tony không phải là dị nhân cũng không phải có siêu năng lực nhân sĩ, hắn sức mạnh khởi nguồn là sắt thép khôi giáp, vì lẽ đó công ty ủm bờ dẻo là mới không có phục chế Tony xuất đến. Mà đeo ỉn cũng may chính mình đến rồi một chuyến, dựa vào này hơn 1.000 cái phục chế thể hút, e sợ ạ vẹn trở môn không cẩn thận dưới đều sẽ uống một bình. Lý Thiên đối với công ty ủm bờ dẻo là năng lực phục chế xuất nhiều như vậy hút, thực sự giật mình không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương 562, ăn thịt người một gia đình. Không đúng, những này phục chế thể khẳng định có vấn đề. Đương nhiên, Lý Thiên nhíu mày, nếu như công ty ủm bờ dẻo là thật sự phục chế xuất nhiều như vậy hút, đã sớm nhất thống toàn cầu, không thể còn chứa ở nơi này cẩn thận như vậy làm thí nghiệm. Không làm rõ được vấn đề, Lý Thiên trực tiếp liền biến mất ở không trung, sau đó bất ngờ xuất hiện đang bảo vệ tán trong căn cứ, dùng lực lượng tinh thần che đậy đi giam không khí, sau đó đi vào một cái không gian khổng lồ bên trong phòng thí nghiệm. Phóng tầm mắt nhìn, nơi này ít nhất có hơn 1.000 cái pha lê vại, bên trong dùng nước thuốc trầm ngâm vô số phục chế thể. Lý Thiên một đường đi qua, trong lòng đếm đếm, có Sở Tiver, Peter, Haji, Phẹn Tạ Tiệm Phá Vừa, Hút, Mị Tịch cùng với một ít dị nhân. Nhìn nhiều như vậy phục chế thể, Lý Thiên bỗng nhiên cảm giác nếu như những này phục chế thể vừa ra hiện, nhất định sẽ gây nên một trận phong ba. Những này phục chế thể xem ra tuy rằng cùng bản thân giống nhau như lúc, nhưng ở thân cao cùng hình thể trên, so với bản thân lớn hơn rất nhiều, hẳn là công ty ủm bờ dẻo lạ dùng cùng ngoại diện giòm bị như thế đồ vật ở phục chế thể trên, mới tạo thành loại biến hóa này. Pha lê quan trước, chăm chú quan sát bên trong hụt phục chế thể, lực lượng tinh thần cẩn thận quan sát hụt tình trạng cơ thể, đống nhiên xuyệt một cái khí, này hụt mặc dù coi như khủng bố, nhưng cùng trước thế, dẹ xì đèn đệm hiệu, bên trong Alins phục chế thể như thế, chỉ cần bại lộ ở trong không khí, tuyệt đối không sống được lâu nữa đâu. Thì ra là như vậy. Không trách công ty ủm bờ dẻo là có như thế nhiều super hệ ruột phục chế thể đều vẫn ẩn nút ở trong tối toán, những thứ đồ này là trong xem không còn dùng được. Lý Thiên cười cợt thầm nghĩ đạo, cũng an lòng không ít, nếu như thật sự đối mặt nhiều như vậy hút, coi như mình thực lực mạnh mẽ, cũng đến nhượng bộ lui binh. Hiểu rõ qua đi, Lý Thiên bản muốn diệt hết trong căn cứ người. Nhưng là vừa nghĩ, chuyện này hay vẫn là chờ Tony bọn hắn để giải quyết. Chỉ là không biết bọn hắn nhìn thấy những này phục chế lĩnh hội có cái gì cảm tưởng đâu. Vừa nghĩ tới này, Lý Thiên cũng sẽ không muốn tìm trong căn cứ công ty ủm bờ dẻo là phiền phức, mà là muốn trước tiên mau chóng tìm tới Alins. Chờ đến Lý Thiên tệ lẹ bỏ xuất ủm bờ dẻo là căn cứ sau, bị lực lượng tinh thần che đậy đi máy theo dõi khôi phục bình thường, mà liền đang khôi phục bình thường trong nháy mắt, máy theo dõi xuất hiện một tia gợn sóng, điều này làm cho giám thị nhân viên rất gấp gáp. Chuyện gì xảy ra? Isa Ak bác sĩ cau mày hỏi. Xin lỗi, bác sĩ, khả năng máy theo dõi có chút vấn đề. Thiên tia giám thị nhân viên nói rằng. Cẩn thận một chút. Hiện tại nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta không cho phép xuất hiện tình huống dị thường. Isa Ak bác sĩ thật lòng dặn dò. Đúng, bác sĩ. Bác sĩ, ạ vẹn chờ người đã tới phở lo gì đã trên không? Một tên giám thị nhân viên bỗng nhiên hô. Ồ, thực sự là không khiến người ta yêu thích khách mời, thông báo xuống, nhượng những thứ đó đi cho bọn họ thêm một tí phiền phức, tốt nhất không nên để cho bọn hắn tiếp cận căn cứ, nếu như không được, thả ra những cái kia bảo bối môn. Isa Ak cười nhạt cười nói. Biết. Nói xong, tên kia ủm bờ dẻo là công nhân dùng tay nhấn xuống màu đỏ nút bấm. Cự ly căn cứ không xa một cái dùng kim cương chế tạo cự đại bên trong giường, phát sinh một trận thê thảm gầm rú, như ma quỷ tiến vào nhân gian tiếng kêu, khiến người ta sau khi nghe, một trận kích đảm. Mà ly khai ủm bờ dẻo là căn cứ Lý Thiên, tắt chậm rãi bay ở Florida trên không, dùng lực lượng tinh thần khắp nơi quan sát Alins cùng nhân bóng người. Bay tới ở trong sa mạc, một gian tiểu cửa hàng gây nên Lý Thiên chú ý, dùng lực lượng tinh thần kiểm tra một hồi. Bên trong tất cả không chỗ che thân, trong miệng nở nụ cười nói, cũng thật là có duyên phận. Không nghĩ tới ở đây đụng tới. Lý Thiên hạ xuống ở tàn tạ tiểu cửa hàng phụ cận, sau đó trầm tư dưới, dùng tay ở trên tóc khêu một cái, tạo thành dường như chạy nạn người như thế, bước nhanh hướng đi tiểu cửa hàng. Liếc mắt nhìn tiểu cửa hàng ngoại diện xe cộ, Lý Thiên cười cợt, liền đi vào bên trong đi. Giả dạng làm cẩn thận một chút dáng dấp, Lý Thiên từng bước một tới gần nơi này tối tăm tiểu cửa hàng Lý, cái này tiểu cửa hàng âm u bầu không khí, nếu như thả ở kiếp trước, tuyệt đối là đập phim kinh dị chỗ tốt nhất, loại kia dị thường không khí sốt sáng, phối hợp với một ít âm thanh hiệu quả, liền ngay cả bố trí cảnh tượng phí dụng cũng có thể bớt đi. Tiểu cửa hàng Lý, loại này không khí quái dị, gần giống như manh quỷ xuất đến trước như thế quỷ dị, khủng bố dị thường, nếu như người bình thường đi vào, không phải bị dọa ngất đi không thể. Tiến lên vài bước, bỗng nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng khóc gầm từ âm u gian phòng nhỏ Lý truyền ra, Lý Thiên sau khi nghe, khóe miệng lộ ra tà tà ý cười. Sau đó hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Khanh khách, nhẹ nhàng đẩy ra tiểu cửa phòng, Lý Thiên nhìn thấy một cái ngồi ở xe lăn bóng lưng kia hai vai chính một tùng hơi dựng ngược lên, hảo như ngồi ở chỗ đó khóc như thế. Lý Thiên bước chân tăng thêm một chút, bóng lưng kia dường như nghe có người, chậm rãi xoay người, một tên sắc mặt đen thui lao thái bà, trong lòng ôm một cái dùng đồ vật bao lấy đến vật thể, dường như một đứa con nít răng rớp. Trong mắt mang theo một tia khẩn cầu, sắc mặt mê mang nói, "Tiên sinh, hài tử của ta, ngươi có thể hay không cứu cứu hắn, van cầu ngươi, cứu cứu hài tử của ta đi. Hắn chỉ là bị thương." Nhìn đưa tới bị bao bọc trẻ con, Lý Thiên rất phối hợp, sau đó chậm rãi vạch trần, chỉ thấy dùng vải thô bao vây dĩ nhiên không phải trẻ con, mà là một con bị hỏa thiêu thành mục nát cậu. Điều này làm cho sớm tìm hiểu tình hình Lý Thiên cũng là buồn nôn liên tục, cái này bà già đáng chết, dĩ nhiên buồn nôn ôm thứ này, chẳng trách nàng dám ở nguyên nội dung vợ kịch, rẻ xì đèn lễ vụ, Lý ăn thì người, bệnh này độc mới tiết lộ một ngày không tới, nàng liền nổi lên loại này ý nghĩ hại người. Không làm được nhà này tiểu cửa hàng hãy cùng trước thế võ hiệp lý, Long Môn khách sạn, như thế, là một gian hắc điếm, Long Môn khách sạn nhà này hắc điếm là sát nhân làm thành bánh bao bán cho người khác, mà này hắc điếm, khẳng định không phải làm loại này buôn bán, xã hội hiện đại sát nhân làm thành bánh bao có thể bán vài đồng tiền. Lại không phải cái gì biến thái, cho tới làm cái gì? Sát nhân hại mệnh, nhất định là vì tiền, từ lao thái bà này làm sao quen thuộc dùng ẩn dấu hại người trình độ xem, e sợ sớm bắt đầu làm người này, về phần tại sao cảnh sát không có phát hiện. Nơi này ở vào sa mạc nơi sâu xa, phụ cận lại là này một gia tiểu cửa hàng, trải qua người coi như chết rồi, e sợ cũng không có ai phát hiện. Lý Thiên làm bộ sợ sẽ quăng đi trong tay mục nát thi thể, mà bên cạnh lập tức lao ra mấy đại hàn đến, dùng thương chỉ vào Lý Thiên đầu. Ngươi ở cái này ra vàng con hoang, ngươi ném xuống hải tử của ta. Cái kia lao thái bà thay đổi nguyên bản vô cùng đáng thương vẻ mặt, phiết miệng bay về Lý Thiên lộ ra vẻ tham lam đạo. Hai tên dùng thương chỉ vào Lý Thiên trong một cái nam tử vui vẻ nói, mỗi lần đều có thể thành công dụ dỗ đến những này ngu xuẩn con mồi, mụ mụ, ngươi cũng thật là lợi hại, so với Oscar diễn viên, còn có thể diễn kịch. Đúng, ta đã sớm cho rằng Oscar hẳn là cho mụ mụ trao giải. Một cái khác nam tử cười nói. Quy 1 chương 563, giết. Chương 563, giết. Ở này hai tên nam tử đem cái kia láo thái bà nhanh khoa trên thiên thời điểm, lại từ giữa diện đi ra mặt khác ba nam tử, toàn gia thành viên rốt cục đến đông đủ, này khiến Lý Thiên rất ngạc nhiên liếc mắt nhìn cái kia láo thái bà, ngươi mà uyển thật là biết sinh, năm cái đều là nam. Cũng không biết đám con hoang này đều là ngươi cùng ai sinh, nhìn nàng này phó mặt mày, chỉ sợ là đem nam chói đến sau, trực tiếp liền. Một tên nam tử đi tới Lý Thiên trước người, một đao bổ vào trên bàn, ánh mắt tà mị trên dưới đánh giá nói, nhượng ta xem một chút. Trên người hắn có hay không mang vật gì tốt? Mấy người khác sau khi nghe xong, ha ha cười lớn, chuyện như vậy, bọn hắn nhưng là thường thường gặp được huynh đệ mình làm. Ánh mắt phi thường tà ác nhìn chằm chằm Lý Thiên thẳng xem, điều này làm cho Lý Thiên trong lòng mắng to, mẹ kiếp, ai ia là một cái gay. Các ngươi muốn làm gì? Lý Thiên giả ra rất thần sắc sợ hãi đạo. Cái kia lão thái bà dùng tay ngăn cản này người hành động, đi tới một bên dùng miếng vải đen giả nơi ở, một quải quay một vòng, sau đó một cái xốc lên miếng vải đen, chỉ thấy bên trong bị giam 5 người, hai cô bé, ba cái nam, miệng đều bị dán lên màu đen băng dính. Ở nguyên trong phim ảnh ăn thịt người lão thái bà giữ tợn cười nói, chết tiệt, ngươi hỏi chúng ta muốn cái gì? Ha ha. Cùng với các nàng như thế, đem vật đáng tiền đều lấy ra, còn có cái này. Ở lão thái bà ra hiệu dưới, một bên cái kia lão thái bà nhi tử lấy ra một máy vi tính xách tay đến, đặt ở Lý Thiên trước mặt hung ác nói rằng, đem tiền chuyển tiến vào trong cái chương mục này. Mà lúc này, bị giam áp một tên thân mặc cảnh phục, đồng thời nhị cô gái tóc ngắn, dãy rủa xuất một cái tay đến. Xé ra miệng hắc băng dính hô, "Không, tuyệt đối không nên. Nếu như ngươi thật làm, bọn hắn hội lập tức sát hại ngươi." Câm miệng. "Sú." Lão thái bà dùng thương đập phá dưới lồng sắt gầm hét lên. "Ồ." Lý Thiên một trận kinh ngạc, không nghĩ tới nàng không biết mình. "Không thể a. Lần kia nàng nhưng là mặt đối mặt cùng mình đã từng thấy, còn thân hơn quá chính mình, lẽ nào nhanh như vậy liền quên chính mình? Hay vẫn là chính mình sinh ra được một bộ đại chúng mặt, rất khó khiến người ta nhớ kỹ chính mình." Kỳ thực, Lý Thiên là cả nghĩ quá rồi. Đông Tây phương người tướng mạo, nếu như không thông thường, e sợ rất khó phân biệt được. Người phương Đông bình thường xem người nước ngoài đều là một cái dáng vẻ, mà người phương Tây xem người phương Đông, kỳ thực đều là một cái dạng, này cũng khó trách nàng không quen biết Lý Thiên. Lý Thiên liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết nàng tại sao lại tới nơi này, còn bị này toàn gia biến thái cho cuốn vào nơi này, lẽ nào nàng không ở giặc Cùn City công tác? Xem này thân cảnh phục dáng vẻ, hẳn là hay vẫn là cảnh sát ta. Có thể nàng làm sao sẽ xuất hiện ở Florida nơi này? Ta đem tiền đều cho các ngươi sẽ thả ta sao? Lý Thiên hành trang làm ra một bộ lo lắng sợ hãi dáng rất đạo. "Rất tốt, ngươi nói rất đúng, không nên tin cái kia sú cảnh sát, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ thả ngươi." Lão thái bà quay về nhi tử nháy mắt, dùng thương chỉ vào Lý Thiên hai cái người lập tức lộ ra nụ cười, khẩu súng cất đi, làm ra một bộ người xúc vô hại dáng vẻ. "Này, nghe, Thiên Sinh, ngươi tốt nhất không muốn làm như thế, mấy ngày trước, bọn hắn cũng là như thế đối với một người khác nói, nhưng cuối cùng, cái kia người bị chôn ở xa địa lý, hay là chúng ta tự mình động thủ chôn thi thể?" Cô gái kia một bộ chăm chú dị thường vẻ mặt đạo. "Chết tiệt sú, ở ngươi này thân cảnh phục, ta sớm hẳn là giết chết ngươi." Lão thái bà nhi tử đi tới lồng sắt trước, dùng thương chỉ vào tên kia xấu bọn hắn chuyện tốt nữ cảnh sát đạo. "Các ngươi những này cặn, pháp luật nhất định sẽ thẩm phán các ngươi." Nữ cảnh sát bên cạnh một tên nam tử, cũng kéo xuống dán miệng hắc băng dính giận dữ hét. "Pháp luật? Khà khà. Các anh em, ngươi nói hiện tại Florida có pháp luật sao?" Lão thái bà trong một đứa con trai lớn lối nói. "Không, thân ái ca ca, đương nhiên là có pháp luật, là những cái kia ăn thịt người ác ma cùng người có tiền lập ra pháp luật, bất quá, chỉ cần chúng ta ở kiếm lời vài nét bút tiền, chúng ta liền ly khai cái này ma quỷ nguyền rủa địa phương, đến chỗ khác đi làm người có tiền, khó sau lập ra chúng ta pháp luật." Một tên nam tử cười ha ha nói rằng. Nhìn này toàn gia biến thái cười to, Lý Thiên thực sự vẫn không có thể nhẫn, cũng không đang diễn trò, nhẹ nhàng phất tay một quyền, đem trước mặt cái này muốn dở trò khiếm nhã chính mình gây đầu đánh nổ. Này. Trong nháy mắt, toàn bộ tối tăm không rõ gian phòng nhỏ Lý một tí yên tĩnh lại, nhìn đầu như dưa hấu đập ra thi thể, này toàn gia biến thái nhìn nhau ngắm nhìn, toàn bộ đều ngu si. Mới vừa rồi còn cùng cựu như thế hắn, dĩ nhiên lập tức đã biến thành hung manh ăn thịt người mãnh thú, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Nhưng bọn hắn quả thực liền không thể tin được. mà bị giam áp 5 người, tất ánh mắt sáng lên, cao hứng đánh giá Lý Thiên, đặc biệt tên kia nữ cảnh sát, trong mắt bắn ra mê man sắc, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này dĩ nhiên cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi đó từng thấy, chỉ là người da vàng bên trong, mình cũng không có từng đụng phải hung mãnh như vậy người, lẽ nào là ở mấy năm trước? Eddie, Eddie. Vị kia lão thái bà trải qua chốc lát khiếp sợ, rốt cục tỉnh táo lại, vội vã chạy đến chết đi thi thể trước mặt, bi thống gào khóc, không một chút nào sợ sệt này nổ tung đầu buồn nôn hình ảnh, ôm nát mới đầu lô thi thể bi thương nói, thượng đế a, hắn chết rồi, cái này chó chết người da vàng giết chết Eddie, giờ ý cơ cờ, nhanh lên một chút giết hắn, làm Eddie báo thù. Chết tiệt rác rưởi, ta giết ngươi. Lão thái bà một người khác nhi tử, dùng súng lục nhắm ngay Lý Thiên, vang một tiếng, nòng súng nơi phun trào ra một hạt viên đạn. Lý Thiên xem thường cười cợt, xuê bàn tay ra một cái tiếp được bắn tới viên đạn, sau đó ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt nói, zombie đều so với các ngươi đều có nhân tính, các ngươi mấy tên cặn bã này cũng có thể đi chết. Vung tay lên, một cái màu vàng thần long thoáng hiện, đem lão thái bà kể cả nàng mấy con trai, trong nháy mắt cho thuần sát. Giết mấy người bình thường, đối với Lý Thiên tới nói, liền còn như bóp chết vài con run rế như thế dễ dàng. Nhìn có chút chết không nhắm mắt mở to hai mắt lão thái bà, Lý Thiên lắc đầu thầm nghĩ, như vậy chết cũng thật là tiện nghi các ngươi, nếu như hiện tại có giọng bị quyển, liền để cho các ngươi thường thường cùng nguyên nội dung vợ kịch như thế kết quả. Nghĩ đến này, Lý Thiên trong đầu không khỏi nhớ tới này toàn ra, ở nguyên nội dung vợ kịch lý, bệnh độc huyết tán sau, dĩ nhiên nuôi nốt mấy cái giọng bị quyển, lão thái bà lợi dùng nhân loại lòng thông cảm, ở phát thanh không ngừng phát sinh tín hiệu cầu cứu, lừa gạt người đến loại cùng giọng bị quyển giam chung một chỗ, thành vì bọn họ giải trí một loại tiết mục, loại này biến thái hành vi, nếu không là ở nguyên nội dung vợ kịch trong đụng tới Alins, chỉ sợ bọn họ cũng không biết hội hại bao. Nhiều nhân loại vô tội. Hiện tại nhượng bọn hắn thoải mái như vậy chết đi, Lý Thiên đến cảm thấy bọn hắn chết thực sự quá tiện nghi, nếu như bây giờ có thể chào chút zombie đến, Lý Thiên có thể không ngại đem bọn họ giam chung một chỗ. Bệnh độc tuy rằng khuyết tán rất nhanh, nhưng phụ cận vẫn không có xuất hiện zombie, Lý Thiên cũng không muốn thật lãng phí thời gian ở trên người bọn họ, vì lẽ đó, liền dứt khoát giết bọn hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 564, tái ngộ dịu. Thượng đế a. Super Heroes, tiên sinh, xin tha thứ ta, ngươi có phải là Super Heroes? Bị giam một tên nam tử nhìn thấy này toàn ra ác ma bị giết chết, lập tức hưng phấn kêu lên. Lý Thiên gật gật đầu, đi tới, đem lồng sắt trực tiếp bạo lực dỡ bỏ sau nói, các ngươi là cái gì người? Vì sao lại bị tóm? Bị Lý Thiên cứu tên kia nữ cảnh sát, vẫn duy trì trầm mặc vẻ mặt, bỗng nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, quay về Lý Thiên hô, ta đã thấy ngươi. Rốt cục nhận ra ta tới sao? Dịu Valentine nữ sĩ, ta có thể còn nhớ ngươi cái kia hôm đây. Lý Thiên cười híp mắt nói rằng, đúng, tên này nữ cảnh sát chính là Dịu Valentine. Dẹ xì đẻ đệ vị một, trong Lý Thiên gặp phải tên kia nữ cảnh sát, cũng là trong phim ảnh ngoại trừ Alin ngoại, chủ yếu nhất nhân vật, mà nàng vì sao lại xuất hiện ở đây, chủ yếu là lần kia ở tổ ong gặp phải, làm cho nàng đăng báo muốn thanh tra tịch thu công ty Umber dẻo lạ, này mang đến cho hắn phiền phức, bị rơi xuất giặc Cùn City, mà đến Florida đương một tên nữ cảnh sát, mà chịu đến nàng liên lụy còn có bên cạnh vị này gọi cắt lốt cảnh sát, hắn chính là lần kia ở tổ ong cùng dịu đồng thời tên kia nam cảnh sát. Là ngươi? Hoa nha. Ông trời, ngươi là tên kia xì ẻn đặc công. Một bên Cutloss cũng nhận ra Lý Thiên, chủ yếu là Lý Thiên nói cái kia hôn nhắc nhở hắn, bởi vì ở quan niệm của hắn Lý, chỉ có thực lực đó nhân tài mạnh mẽ bị dịu hôn qua. Ha ha, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, ta Lý Thiên, hiện tại không phải là CN đặc công, mà là ạ vẹn chờ người của tổ chức. Lý Thiên cười nói, hắc, huynh đệ, mặc kệ là CN, hay vẫn là ạ vẹn chờ. Năng lực gặp ngươi lần nữa thật sự quá tốt rồi, nếu như ngươi ở chậm một ngày đến. Sợ là chúng ta đều sẽ bị chôn ở cái này hẻo lánh trong sa mạc, thật là đáng chết gặp phải. Cutloss mạnh mẽ vỗ Lý Thiên bả vai nói, nhìn loại này như quen thuộc Cutloss. Lý Thiên không nói gì, chính mình hảo như liền từng gặp mặt hắn, vẫn không có đã nói mấy câu nói loại kia, tất yếu cùng nhìn thấy lão Hưu gặp lại dáng vẻ sao? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thiên hiếu kỳ liếc mắt nhìn ăn mặc cảnh phục khiết nhi hỏi. Mấy ngày trước, nhận được vụ án, có rất nhiều người ở này một chỗ mang biến mất không còn tăm hơi, vì thế, chúng ta tới đây lý điều tra, mặt sau, ngươi nên rõ ràng. Dịu nói đơn giản dưới. Nghe được Dịu, Lý Thiên không cần nghĩ, cũng năng lực đoán ra, những cái kia biến mất người, khẳng định là lão thái bà kia toàn gia đã hạ thủ. Lý Thiên liếc mắt một cái bị liền xuất đến ba người khác nói, bọn hắn cũng là bị bắt tới sao? Xin chào, ta Cơ Giờ. Tên kia trên người mặc dính đầy màu trắng cho bụi quần áo bó nữ nhân nhiệt tình nói rằng, Cơ Giờ. Lý Thiên trong lòng trải qua, này không phải, Dẹ Xì Đẻ Đệ Vị Ba, cái kia sinh tồn đại trong đội thành viên sao? Lúc này bọn hắn liền đụng vào nhau, xem ra nội dung vợ kịch ở làm sao biến dị, cắt lốt cùng Cơ Giờ tạo thành sinh tồn đại đội hay vẫn là chạm chán, cũng không biết bọn hắn còn có thể hay không như nguyên nội dung vợ kịch như thế lang thang xuống, hoặc là đến chỗ khác đi sinh hoạt. Tây tổng, phụ cận thành trấn cảnh sát. Khác một người da đen nói rằng. Ê tổng, Lý Thiên quái dị liếc mắt nhìn hắn, này lại là một cái người quen. Nguyên nội dung vợ kịch lý hắn nhưng là dịu trung thật nhất tiểu đệ, chỉ là đáng tiếc một sớm đã chết rồi. Lờ gì? Tên cuối cùng nam tử khốc khốc nói rằng, lại là một tên nguyên nội dung vợ kịch trong sinh tồn đại đội thành viên, cũng là chết sớm một thành viên. Bị zombie bệnh độc cảm hóa biến thành zombie, suýt chút nữa liền hại toàn bộ sinh tồn tiểu đội người. Lý Thiên mỉm cười cùng bọn hắn gật gật đầu nói, rất hân hạnh được biết các ngươi. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương tốt, chúng ta tốt nhất đi ra ngoài tán gẫu. Mọi người liếc mắt nhìn trên đất tử thi, rất tán đồng gật gật đầu. Còn không có như nguyên nội dung vợ kịch từng trải qua tận thế cảnh tượng, hiện trường này đối với bọn họ tới nói là có chút khiến người ta buồn nôn. Lý Thiên cùng Cắt Lốt cùng với Dịu đi ở phía trước, Tây Tổng đang trầm tư cùng Cẩn Giở bọn hắn đi tới mặt sau. Theo Tây Tổng song song đi, Cẩn Giở hơi quái dị nhìn hắn, trong lòng rất là kinh ngạc, vậy tổng cái tên này đang suy nghĩ gì đấy? Hiếu Kỳ cơn giở chọc chọc trầm tư vậy tổng nói, này, cảnh sát tiên sinh, nghĩ gì thế? Lẽ nào nơi này có cái gì không đúng sao? Không, chỉ là này người cho ta rất cảm giác quen thuộc, đặc biệt vừa nãy này người cho gọi ra đến quái. Đồ vật, rất quen thuộc hình ảnh, ta hảo như đã gặp qua ở đâu. Làm cảnh sát vậy tổng, trong đầu nghĩ tới Lý Thiên Triệu ra đến Thần Long, trong lòng thật giống như ở nơi đó gặp loại này hình ảnh, nhưng là 3 ngày không có ăn uống gì hắn, đầu còn mơ mơ màng màng, căn bản là nhất thời không nhớ ra được. Cơn giở nghe được vậy tổng nói chuyện, cũng kêu gọi trong ký ức một ít đoạn ngắn, bỗng nhiên trong đầu lóe qua một cái nào đó nàng ở trước đây xem qua hình ảnh, mừng rỡ kêu lên, Long Thần, là Long Thần, hắn là Super Tơ Hệ Rột Long Thần. Bị Cấn Giờ vừa nhắc tới, Tây Tổng cũng là hô, Long Thần. Lý Thiên Mê hoặc quay đầu đi nói, gọi ta sao? Ồ, Thượng Đế A, ta quá sùng bái chết ngươi. Một làn gió thơm thổi qua, chỉ thấy Cấn Giờ bằng tốc độ kinh người tiếp cận Lý Thiên, sau đó một cái nào vào trong lồng ngực của hắn, lấy chán người chết âm thanh hương phấn hô. Lý Thiên cảm giác trên đỉnh đầu có hơn vạn thất thảo nê mã ở chạy trốn, này chuyện ra sao? Mới vừa rồi còn hảo hảo mà một cái khí chất mỹ nữ, dĩ nhiên đã biến thành một cái chết phấn. Này, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi có thể hay không hạ xuống, này sẽ làm ta bước đi không tiện. Bị Cấn Giờ dùng hai chân bàn ở bên hông, Lý Thiên lúng túng liếc mắt nhìn ngạc nhiên nghi ngờ dịu đạo. Xin lỗi, năng lực nhìn thấy ta từ tiểu sùng bái Super Heroes, thực sự là một cái rất kích động lòng người sự tình. Cấn Giờ vẻ mặt kích động từ trên người Lý Thiên hạ xuống đạo, nhưng hai tay hay vẫn là dùng sức nắm lấy Lý Thiên cánh tay, dường như sợ sệt Lý Thiên đột nhiên biến mất như thế. Này hay vẫn là nguyên nội dung vợ kịch trong cái kia kiên cường sinh tồn đội viên Cấn Giờ sao? Làm sao cảm giác khá giống trước thế những cái kia ngốc nghếch nữ fan a? Lý Thiên trong lòng thầm nghĩ đạo. Bình tĩnh đi, Cấn Giờ. Nhìn thấy Cấn Giờ kích động dáng vẻ, dịu thản nhiên nói. Sau khi nói xong, nàng kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới mấy năm trước đụng tới hắn, dĩ nhiên là Long Thần, chuyện này thực sự là quá bất ngờ. Hả, Thượng Đế, đồng nghiệp, ngươi thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Super Tơ Hệ Rột Long Thần là ta bạn tốt, này niềm vui bất ngờ, ta nhất định phải trở về cùng Địch Phúc bọn hắn phân hưởng dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Long Thần sẽ là bằng hữu ta. Cắt Lốt trong nháy mắt cao hứng kêu lên. Cảnh này khiến Lý Thiên cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, khi nào chúng ta là bằng hữu, thêm lên hôm nay tới, chỉ có điều là đã gặp mặt hai lần, nói chuyện đều không có vượt quá năm cũ. Này liền để ngươi coi ta là thành bạn tốt, có hay không trải qua bản thân đồng ý a? Thân phận của Lý Thiên nhượng mọi người kinh hỉ không lấy, nhưng bước chân vẫn không có dừng lại, đi ra bên ngoài xe cộ bên, đại gia tiến vào trong xe, ở Cắt Lốt lái dưới, đi tới Florida phương hướng.